Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Thất truyền Quỳnh Hoa Đan. Lâm Thị Đan Phường gần nhất phát sinh một cái kỳ quái sự. Diễm Áp Quần Phương đứng đầu Thanh Thành Lâm Đại Tiểu Thư mỗi ngày đều sẽ thủ ở đại sảnh từ sớm đến tối, nhìn bốn phía cũng không biết là ở chờ cái gì người. Tình huống như thế đã kéo dài dòng dã 4 ngày. Hôm nay sáng sớm, Lâm Thanh Y liền giống nhau thường ngày canh giữ ở phòng khách, một bộ màu xanh nhạt quần dài bao vây lấy linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn, mặt cười trên không thi phấn trang điểm, một đôi thu thủy giống như trong trẻo đu không vơ con mắt nhìn kỹ cửa, như một đóa sen trắng mùi thơm ngát tỏa ra trong vắt thánh khiết, siêu phàm thoát tục. Nàng đang đợi vị kia mang cho nàng rất lớn sung kích đan đạo đại sư, cũng chính là Lăng Tiên. Từ khi đêm đó phân biệt sau, trong đầu của nàng liền thỉnh thoảng địa né qua Lăng Tiên cái kia xưng tụng nghệ thuật giống như quá trình luyện đan, cầm trong tay thần hỏa chấn động đông đảo luyện đan sư thì anh tư, cùng với cái kia che ngợp bầu trời mạnh mẽ thần hồn, dần dần liền mê. Ở Lâm Thanh Y nghĩ đến, Lăng Tiên nhất định là vị đan đạo trình độ rất cao đại sư, so với mình dĩ vãng gặp đại sư đều muốn ưu tú, mà nàng lại cực kỳ si mê với đan đạo, bởi vậy rất khát vọng có thể gặp lại được vị đại sư kia, vì chính mình chỉ điểm sai lầm, vì lẽ đó, nàng mỗi ngày đều sẽ thủ ở đại sảnh ước ao vị đại sư kia có thể lần thứ hai đến nơi này. Nhưng là liên tiếp đợi 4 ngày, đạo kia làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu bóng người đều chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Lâm Thanh Y dần dần có chút thất vọng, tự lẩm bẩm. Đợi thêm một ngày, nếu là hắn vẫn chưa xuất hiện, vậy ta cũng chỉ thật chính mình đi tham gia Thương Vân Thành đan đạo thịnh hội. Bỗng nhiên, một đạo thân mặc áo bào đen, đầu đội đấu bồng bóng người xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Là hắn. Nhất định là hắn. Lâm Thanh Y đôi mắt đẹp sáng ngời, tuyệt mỹ dung nhan trên không khỏi lộ ra một vệt điên đảo chúng sinh mỉm cười, để chu vi lặng lẽ nhìn kỹ nàng người vì đó hoa mắt mê mẩn. Lăng Tiên lững thững đi vào Lâm Thị Đan Phường, hắn cũng không biết Lâm Thanh Y khổ chờ chuyện của chính mình, bởi vậy làm Lâm Đại Tiểu Thư đâm đầu đi tới thì, hắn không khỏi ngẩn ra, nói: Là ngươi, thật là khéo a, thật là khéo. Lâm Thanh Y hơi ngưng lại, tâm nói ta đều liên tiếp chờ ngươi 4 ngày, điều này cũng có thể nói là trùng hợp. Có điều, lời này nàng nhưng không thể nói ra được, bản thân chờ một người đàn ông dài đến 4 ngày, liền để nàng cảm thấy đủ mất mặt, lại làm cho đối phương biết mình đang chờ hắn, cái kia chẳng phải là càng thật mất mặt. Nàng không chỉ có là Thanh Thành đệ nhất mỹ nhân, Lâm Thị Đan Phường đại tiểu thư, càng là duy nhất một tên bát phẩm luyện đan sư, khuôn mặt đẹp cùng thực lực đều xem trọng, địa vị cùng gia thế cùng tồn tại, theo đuổi nàng nam nhân như qua sông ngư lý, có thể từ thành đông vẫn xếp tới thành tây, hơn nữa còn là xếp thành hai hàng. Như vậy một thiên chi kiêu nữ, khi nào vì là một người đàn ông hồn khiên mộng nhiễu, khổ sở chờ đợi. Đúng đấy, thật là khéo. Lâm Thanh Y cường cười một tiếng, thu thủy giống như con mắt dịu dàng địa nhìn kỹ hắn. Lăng Tiên đánh giá trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc, trong tròng mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Mắt ngọc mày ngài, vầng trán nga mi, yểu điệu yêu kiều, thiên kiều bá mị, khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử dáng lâm phàm trần, dáng vẻ vạn ngàn, phong hoa tuyệt đại. Loại này khuyên đảo chúng sinh vẻ đẹp, ở hắn gặp nữ tử bên trong, chỉ có cái kia truyền thụ cho hắn tính tâm chú cô gái bí ẩn có thể cùng với sánh vai. Thất thần một sát na, Lăng Tiên từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng, nói: Vừa vặn gặp gỡ ngươi này Lâm gia đại tiểu thư, bớt đi ta không ít phiền phức, giúp ta chuẩn bị một gian phòng luyện đan cùng tờ giấy này trên linh dược, khỏe không? Không thành vấn đề. Lâm Thanh Y nhoẻn miệng cười, tay ngọc tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn mặt trên viết 9 loại linh dược tên, trầm ngâm chốc lát, chần chờ nói: Chuyện này là một loại phương pháp luyện đan. Thật thông minh. Lăng Tiên gật gù, tờ giấy này mặt trên viết chính là luyện chế Quỳnh Hoa đan cần thiết 9 loại linh dược. Mỗi một loại phương pháp luyện đan đều cần đan sư dốc hết tâm huyết, tốn thời gian hồi lâu mới có thể sáng tạo ra đến quý giá cực kỳ, ngươi liền như thế yên tâm giao cho ta. Lâm Thanh Nghi cho rằng Lăng Tiên là tín nhiệm nàng, trong lòng hơi vui vẻ, nhìn quanh rực rỡ, bách hoa ảm đạm phai mờ. Không sao, đây chỉ là phương pháp luyện đan linh dược bộ phận, ngươi coi như biết rồi, cũng luyện không ra. Lăng Tiên rất thành thực, bất luận một loại nào linh dược, cũng có thể phối hợp ra vô số loại tổ hợp, có thiên vạn loại hiệu quả, bởi vậy chỉ biết là linh đan bên trong có linh dược là không có tác dụng, vẫn cần có linh dược phối so với bộ phận, mới là một phần hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Lời của hắn nói, để Lâm Thanh Y một hồi lâu bực mình, tâm nói ngươi liền không thể nói là tín nhiệm ta, để ta cao hứng một hồi sao. Phía trên này linh dược cũng không phải khó tìm, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn luyện chế chính là cái gì đan? Lâm Thanh Y hỏi. Quỳnh Hoa Đan. Lăng Tiên nói. Quỳnh Hoa Đan. Danh tự này đúng là rất quen tai. Lâm Thanh Y nhíu mày trầm tư, một lát sau chợt nhớ tới mình ở một quyển chuyên môn giới thiệu thất truyền phương pháp luyện đan sách cổ trên từng thấy, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Là đã thất truyền Quỳnh Hoa Đan. Thất truyền. Lăng Tiên đầu óc mơ hồ, hắn không biết viên thuốc này lai lịch, có điều xem Lâm Thanh Y bộ này kinh ngạc dáng vẻ quá nửa là thật sự, bởi vậy không có nhiều lời những khác, cười nói. Hừ, chính là cái kia. Dĩ nhiên đúng là. Lâm Thanh Y miệng nhỏ khẽ nhích cầm tờ giấy tay theo bản năng nắm chặt, trong lòng đối với Lăng Tiên đan đạo đại sư thân phận càng thêm tin chắc không nghi ngờ, tiện tay liền lấy ra một loại thất truyền phương pháp luyện đan, làm sao có khả năng không phải đại sư. Đây chính là thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa đan, tuy rằng chỉ là lục phẩm đan dược, thế nhưng nó đặc thù công hiệu. Nhưng là rất nhiều nhân bất ngờ dẫn đến tiên thiên tinh khí hao tổn tu sĩ sáng nhớ chiều mong tha thiết ước mơ cứu mạng linh đan. Phải biết, một tu sĩ nếu là tiên thiên tinh khí hao tổn, bản nguyên khí huyết không đủ, vậy hắn tu hành đường hơn nửa cũng liền đi đến cuối con đường, mà tu tiên giới chỉ có vẻn vẹn vài loại đan dược mới có loại này đặc thù công hiệu. Quỳnh Hoa đan chính là trong đó một loại, có thể nói giá trị liên thành. Mà hiện tại trong tay nàng liền nắm Quỳnh Hoa đan một nửa phương pháp luyện đan, vậy làm sao có thể không để cho nàng kích động. Đừng kích động, trước tiên giúp ta chuẩn bị linh dược đi, chờ đan thành sau, ta đưa ngươi một viên. Lăng Tiên nói nhắc nhở. Lúc đó đan tiên cái kia tùy ý thái độ, lại như ném cho hắn chỉ là một tấm giấy vụn, mà không phải giá trị liên thành phương pháp luyện đan, bởi vậy hắn cũng không có cảm thấy Quỳnh Hoa đan có cái gì quý giá. Giờ khắc này xem Lâm Thanh Y một bộ kích động dáng vẻ, hắn mới dần dần ý thức được, vậy cũng là đan tiên cho hắn phương pháp luyện đan. Trời không sinh luyện thương không, đan đạo vạn cổ như lần trong đêm tối. Đây là hậu thế đối với đan tiên đánh giá, có thể thấy được hắn ở luyện đan một đạo trình độ. Mặc dù là hắn như rác rưởi như thế ném ra phương pháp luyện đan, vậy cũng là có thể khiến thiên hạ đan sư đánh vỡ đầu tranh đoạt hy thế chân bảo. A, Lâm Thanh Y ý thức được chính mình thất thố, mặt cười hơi đỏ lên, nói. Ngươi thật sự đồng ý đưa ta một viên. Lăng Tiên gật gù, cười nói. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta cần dùng gấp. Được. Ngươi trước tiên ra hậu viện thiên phẩm phòng luyện đan chờ ta, ta đi kho hàng cho ngươi lấy linh dược. Lâm Thanh Y xoay người hướng đi Lâm Thị Đan phường kho hàng. Lăng Tiên vô tình đi đến thiên phẩm phòng luyện đan cùng lần trước đến nhân phẩm phòng luyện đan quả thực là khác biệt một trời một vực. Không chỉ có linh khí càng thêm dồi dào, tòa kia quan trọng nhất đỉnh lô cũng so với lần trước cái kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Đan đỉnh tỏa lạc ở mặt đất trên, toàn thân hiện màu đỏ tươi, mặt ngoài lưu chuyển một tầng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng cổ xưa mà lại khí thế dày nặng mà vừa thần bí, nhìn qua khá là bất phàm. Lăng Tiên khoanh chân ngồi xong, nghỉ ngơi dưỡng sức, ở trong lòng ôn tập Quỳnh Hoa đan phương pháp luyện chế, chờ đợi Lâm Thanh Y đến. Không lâu lắm, Lâm Thanh Y gót sen uyển chuyển yểu điệu thước tha mà tới. Nàng vung lên tay ngọc. Chín loại linh dược trôi nổi ở giữa không trung, hoặc là kỳ hoa, hoặc là dị thảo đều là lập lòe hào quang dị thải tỏa ra nước mũi thơm ngát trên không trung đan dệt ra một mảnh mê ly vầng sáng. Mỗi một loại linh dược Thanh Y đều chuẩn bị hai phân, nên đủ đi. Lâm Thanh Y nói, ừ, đầy đủ. Lăng Tiên liếc mắt nhìn những kia phẩm chất không sai linh dược thỏa mãn gật gù. Nếu là luyện đan sư khác, ở lần thứ nhất luyện chế loại này viên thuốc này sư tối thiểu cũng đến chuẩn bị 5 phần linh dược mới dám khai lô luyện đan. Thế nhưng đối với nắm giữ biến thức bách thảo đan tâm hắn, 2 phân là đủ. Ai bảo loại kia đan tâm có thể để cho hắn đối với mỗi một loại linh dược cũng nhược chỉ trưởng đây. Ta muốn khai lô luyện đan, ngươi còn có chuyện khác sao? Thấy Lâm Thanh Nghi không có dự định rời đi ý tứ, Lăng Tiên nhíu mày một cái. Ta có thể hay không lưu lại quan sát? Ngươi yên tâm, Thanh Y tuyệt đối sẽ không quấy rối đến ngươi. Lâm Thanh Y mặt cười nổi lên một vệt ửng đỏ, nàng ngược lại không là muốn dò xét Quỳnh Hoa Đan phương pháp luyện chế, mà là đơn thuần muốn nhìn Lăng Tiên cái kia xưng tụng đại sư cấp thủ pháp luyện đan. Lần trước nàng từ bên trong thu được không ít kinh nghiệm, khiến cho nàng ở luyện đan trên nghi hoặc giải quyết dễ dàng, rộng rãi sáng sủa. Vẫn luôn muốn lại nhìn một lần, bây giờ cơ hội tới, nàng đương nhiên phải cố gắng quý trọng. Chuyện này, Lăng Tiên trầm ngâm một hồi túc tiếng nói. Vậy ngươi nhớ tới, có thể đừng như lần trước như thế quấy nhiễu đến ta. Đại sư yên tâm, lần này ta liền ở một bên yên tĩnh nhìn, bảo đảm sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Thanh Nghi vội vội vã vã gật đầu, cười nói. Từ lần trước nhìn ngươi luyện đan sau, ta đan đạo trình độ có tinh tiến, đa tạ đại sư đồng ý lại cho ta một lần quan sát học tập cơ hội. Xem ta luyện đan còn có này hiệu quả. Lăng Tiên âm thầm nở nụ cười, khoát tay áo một cái, ra hiệu Lâm Thanh Nghi không cần lo lắng. Chợt, hắn hít sâu một hơi, đem hai tay ghề sát ở hồng sắc đan đỉnh hai bên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Ngọn lửa màu trắng bạc tùy theo bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ gian nhà, chậm rãi tràn vào đan đỉnh dưới đáy cái kia thu nạp hỏa diễm trong trận pháp. Lăng Tiên hết sức chăm chú, tay một chiêu, một cây lưu chuyển đạo đạo hào quang màu xanh lam thảo dược tiến vào trong lò đan, chợt liền bị phần tà thần diễm bao vây lấy chậm hỏa thiêu đốt lam tâm thảo, muốn để luyện ra nó tinh hoa bộ phận. Lam tâm thảo, cửu phẩm linh dược, dược tính thiên hàn, thích hợp dùng ôn hỏa chậm rãi tinh luyện, có bổ khí ít huyết công hiệu, bình thường sinh ở lạnh giá khu vực, niên đại 70 năm. Đây là đan tâm biến thức bách thảo đưa ra nhắc nhở. Rất nhanh, lam tâm thảo tinh luyện xong xuôi, Lăng Tiên phân ra một đạo thần hồn, bao vây lấy lam tâm thảo còn lại bột phấn. Sau đó dựa theo phương pháp luyện đan, đem loại thứ hai linh dược hợp khí quả để vào trong đó, vẫn dùng ôn hỏa thiêu đốt nó. Sau đó, là loại thứ ba, loại thứ tư, mãi cho đến 9 loại linh dược toàn bộ tinh luyện xong xuôi, hắn mới lau trán một cái mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Hô! Tiếp đó, chính là đem linh dược tinh hoa dung hợp lẫn nhau. Trên một bước thử thách chính là luyện đan sư khống hỏa kỹ xảo. Mà bước đi này mới là toàn bộ quá trình luyện đan khó nhất bước đi, bởi vì không giống dược tính linh dược sẽ phát sinh xung đột, nếu là đối với linh dược không đủ hiểu rõ, hoặc là thần hồn không đủ mạnh, như vậy thì sẽ ở dung hợp lẫn nhau trong quá trình nổ tung, do đó giã tràng xe cát. Cũng may, Lăng Tiên có biến thức bách thảo đan tâm, bởi vậy đừng lo đối với linh dược lực trưởng khống, chỉ cần thiết phải chú ý thần hồn vận dụng liền có thể. Nín thở ngưng thần, hắn đem thần hồn chia làm 9 cỗ, phân biệt khống chế một loại tinh luyện mà ra linh dược tinh hoa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Tất cả cũng rất thuận lợi, linh dược tinh hoa ở hắn thần hồn khống chế dưới cũng không có phát sinh bài xích lẫn nhau tình hình, dịu ngoan dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, ngay ở Lăng Tiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm tối loại sau linh dược nhưng phát sinh dị biến, chỉ nghe ầm, một tiếng đỉnh lô khinh hơi run rẩy, 9 loại linh dược tinh hoa tất cả đều hóa thành bột phấn thành không có hiệu quả chút nào thuốc hư. Thất bại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Đan thành. Thất bại. Lăng Tiên chậm rãi nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngược lại không là không thể nào tiếp thu được thất bại đả kích, mà là hắn không nghĩ ra thất bại nguyên nhân. Bất kể là đối với linh dược đầy đủ vận dụng, vẫn là đối với phần tà thần diễm hoàn mỹ khống chế, hắn tự nhận đều làm được tận thiện tận mỹ, làm sao có khả năng sẽ thất bại. Lâm Thanh Y nhìn đứng ngây ra bất động Lăng Tiên, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Nàng đúng là không cảm thấy một lần thất bại có cái gì không thích hợp, bình thường mà nói, không có một luyện đan sư, mặc dù là đặt chân lên đỉnh phong nhất tông sư, cũng không dám hứa chắc chính mình mỗi một lần luyện chế đan dược đều sẽ thành công. Nàng nghi hoặc chính là rõ ràng phía trước tinh luyện hoàn mỹ không một tì vết, đến tiếp sau dung hợp cũng rất thuận lợi, làm sao đến bước cuối cùng thì nhưng xảy ra sai sót. Lăng Tiên nghi hoặc cũng chính là cái này, chính mình có biến thức bách thảo đan tâm, đối với mỗi một loại linh dược cũng nhược chỉ trưởng, không thể ở dung hợp linh dược này bước đi có sai lầm, mà vừa mới phần tà thần diễm cũng không có bất cứ gì thường nào, hơn nữa phương pháp luyện đan là sư tôn cho mình càng không thể sẽ có sai lầm. Chờ chút. Phương pháp luyện đan. Một đạo linh quang hiện ra. Lăng Tiên hồi ức đan tâm đối với mỗi một loại linh dược nhắc nhở, tỉ mỉ mà kiểm tra mỗi một loại linh dược đặc tính dược lý, dần dần phát hiện chỗ gì thường. Loại thứ hai linh dược là hợp khí quả, loại này linh dược sinh trưởng với linh khí dồi dào, bốn mùa như xuân nơi, dược tính ôn hòa, cùng bất luận một loại nào linh dược cũng có thể dung hợp, chỉ có đối với bồ hoàng thảo ngoại lệ, mà bồ hoàng thảo chính là dung hợp cuối cùng một vị thuốc. Một khi hợp khí quả cùng nó hóa vào nhau, liền sẽ phát sinh xung đột, do đó dẫn đến luyện đan thất bại. Tìm tới chỗ mấu chốt, Lăng Tiên ung dung không ít, rõ ràng đây là luyện thương không cố ý ở phương pháp luyện đan bên trong bỏ thêm một loại sẽ dẫn đến thất bại linh dược cho hắn thêm một chút khó khăn, dùng để thử thách hắn tỉ mỉ. Lăng Tiên lắc đầu một cái, bật cười nói. Sư tôn, ngươi thủ đoạn này chơi cũng quá cấp thấp. Biết rõ ta có thể nói linh dược sách giáo khoa biến thức bách thảo đan tâm, làm sao có khả năng sẽ không tìm được luyện đan thất bại nguyên nhân. Có điều khi hắn chuẩn bị lần thứ hai luyện chế thì, nhưng là bỗng nhiên nhăn lại lông mày, tự nói. Không đúng, sư tôn nếu như muốn thử thách chính mình, không thể sẽ dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn, ngàn vạn không thể bất cẩn, lại cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn chìm đắm tâm thần từ loại thứ nhất linh dược bắt đầu cẩn thận kiểm tra, một lát sau, vẫn cứ là không có phát hiện ngoại trừ bồ hoàng thảo bên ngoài vấn đề. Ta tới hỏi ngươi, nếu như ta nói là bởi vì này 9 loại linh dược trong đó một loại có vấn đề mới dẫn đến vừa mới luyện đan thất bại, ngươi cho rằng một loại nào khó nhất? Lăng Tiên linh cơ hơi động, nhìn về phía Lâm Thanh Y. Khó nhất? Lâm Thanh Y hơi run run. Vấn đề này hỏi có chút kỳ quái, có điều nàng ngược lại cũng không phản bác, không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp. Vậy khẳng định là hợp khí quả, loại này linh dược đặc tính chính là cùng bất kỳ linh dược cũng có thể dung hợp, nó khó nhất có vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng là khó nhất, có lúc vừa vặn chính là tối khả năng. Lăng Tiên hai con mắt sáng ngời cuối cùng đã rõ ràng rồi chân chính chỗ mấu chốt. Vừa mới luyện đan thất bại cũng không phải bồ hoàng thảo nguyên nhân, mà là hợp khí quả vấn đề. Loại linh dược này căn bản là không thuộc về đơn giản hóa bản quỳnh hoa đan, là luyện thương không cố ý dùng để thử thách hắn mới thêm vào đi. Bởi nó có thể cùng bất kỳ linh dược dung hợp với nhau đặc tính, vì lẽ đó Lăng Tiên từ vừa mới bắt đầu liền quên nó, cho rằng là cùng nó xung đột lẫn nhau bồ hoàng thảo vấn đề. Này liền tạo thành một loại tư duy điểm mù, hoặc là nói là một loại tư duy theo quán tính, nhận định dược tính ôn hòa hợp khí quả không thể tồn đang vấn đề. Mà một khi Lăng Tiên đem cùng nó xung đột lẫn nhau bồ hoàng thảo lấy xuống, đây mới thực sự là rơi vào rồi đan tiên vì hắn tỉ mỉ bện trong bẫy dập. Cũng may Lăng Tiên thiên tư thông minh cho rằng luyện thương không nếu muốn thử thách hắn, Vậy tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng phát hiện, bởi vậy mới ở thời khắc hốt một mấu chốt hỏi Lâm Thanh Y một vấn đề đơn giản, được đáp án để hắn rộng rãi sáng sủa. Sư tôn a sư tôn, ngươi hiện tại khẳng định là ở đắc ý cười to đi, thỏa thích cười đi, đợi được ta đem Quỳnh Hoa Đan đặt ở trước mặt ngươi thì ta xem ngươi còn có thể không cười được. Lăng Tiên cười nhạt định liệu trước. Hắn điều tức một hồi, triển khai vòng thứ hai luyện chế, vung tay lên, phần tà thần diễm tràn vào bên trong lò, chợt giữa không trung trôi nổi linh dược một mạch tiến vào bên trong. Thần hỏa phân bát cổ, thần hồn cũng là chia làm 8 phần, từng người bao vây một loại linh dược, tiến hành luyện đan bước thứ nhất tinh luyện tinh hoa. Lần thứ hai luyện chế, tốc độ rõ ràng so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, không lâu lắm, 8 loại linh dược toàn bộ tinh luyện xong xuôi, chợt ở hắn vừa khớp sự khống chế, hai hóa vào nhau, lần này, không có hợp khí quả loại này sẽ dẫn đến luyện đan thất bại linh dược. Dung hợp quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, rất nhanh liền tụ lại thành một đoàn tỏa ra rồi rào linh khí tinh hoa bột phấn. Một bên Lâm Thanh Y nhìn hắn nước chảy mây trôi bình thường quá trình luyện đan, không khỏi vì đó sâu sắc mê, sán như sao trong tròng mắt né qua một tia ước mơ. Đây mới thực sự là đại sư, 8 loại linh dược đồng thời tinh luyện, thử thách không chỉ có là đối với hỏa diễm vận dụng lực, càng là đối với thần hồn lực trưởng khống. Hơn nữa còn cần muốn tự tin mãnh liệt, người bình thường nào dám điên cuồng như thế. Chính mình gan to nhất một lần, cũng chính là đồng thời tinh luyện 3 loại linh dược thôi. Lâm Thanh Y thán phục không ngớt, đối với Lăng Tiên đan đạo đại sư thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Gần đủ rồi. Nhìn đoàn kia bị màu trắng bạc bao vây tinh hoa bột phấn, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Gia tăng phần tà thần diễm hỏa lực, cường độ ép thẳng tới bát phẩm, thần hồn của luyện đan sư cũng thuận theo sôi trào mãnh liệt. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, tinh hoa bột phấn bị hùng hồn thần hồn mạnh mẽ dung hợp thành hình, ở bên trong lò chậm rãi ngưng kết thành một viên khổng lồ đan dược. Một luồng nồng nặc đan hương truyền ra, thấm ruột thấm gan, tâm thần thoải mái. Lâm Thanh Y khéo léo mũi ngọc tinh xảo khinh ngửi một hồi, thu thủy giống như trong con ngươi xẹt qua một tia kinh dị, nghi ngờ nói. Như vậy nồng nặc đan hương, chí ít cũng là ở 7 phần 10 dược hiệu trở lên, có điều này cỗ sóng linh khí, không giống như là lục phẩm Quỳnh Hoa Đan A. Đây là đơn giản hóa bản Quỳnh Hoa Đan, cấp bậc vì là cửu phẩm, chính là ta ở một chỗ di tích bên trong tìm tới. Lăng Tiên nói rồi một lời nói dối. Thì ra là như vậy, ta nói làm sao sóng linh khí như cửu phẩm đan dược đây. Lâm Thanh Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Có điều coi như là đơn giản hóa bản phương pháp luyện đan cũng vẫn rất quý giá. Tu tiên giới có quá nhiều nhân bất ngờ mà dẫn đến tiên thiên tinh khí hao tổn tu sĩ. Nếu để cho bọn họ biết thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa Đan lần thứ hai hiện thế, chỉ sợ bọn họ sẽ không tiếc tất cả đem đổi lấy. Lăng Tiên lắc đầu một cái, nói. Ta không hy vọng chuyện hôm nay truyền đi, ngươi có thể giữ bí mật cho ta đi. Đương nhiên Thanh Y khẳng định bảo thủ bí mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa cách tự. Lâm Thanh Y nhòn miệng cười, tựa hồ là nhân có thể cùng Lăng Tiên cộng đồng nắm giữ một cái bí mật mà cảm thấy vui sướng. Lăng Tiên thỏa mãn gật gù, chuyên chú nhìn bên trong đỉnh khổng lồ đan dược. Chợt 10 ngón liền động, đánh ra từng đạo huyền ảo thành đan pháp quyết. Vân quát to một tiếng, chỉ thấy cái viên này to bằng nắm tay đan dược hào quang chói lọi, bỗng nhiên nứt ra lục đạo khe hở, sau đó chia làm 6 lớn chừng bằng trái long nhãn màu nhũ bạch đan dược, ở phần tà thần diễm bao vây chậm rãi chuyển động, tỏa ra một luồng so với trước đây càng nồng nặc kỳ dị đan hương. Tay áo lớn vung lên, 6 viên màu nhũ bạch đan dược từ nắp đỉnh bay ra trôi nổi ở giữa không trung, lóng lánh một mảnh sáng lạn vầng sáng. Thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa Đan, lần thứ hai hiện thế. Lăng Tiên nhìn thời khắc đó 7 đạo hoa văn đại diện cho đầy đủ có 7 phần 10 dược hiệu Quỳnh Hoa Đan, sự kích động lộ rõ trên mặt. Này không chỉ có tượng trưng hắn thông qua luyện thương không thử thách, càng là tượng trưng hổ tử nương mệnh bảo vệ. Cứ việc chỉ là đơn giản hóa bản Quỳnh Hoa Đan thế nhưng nó vẫn như cũ giá trị liên thành, là đủ để một ít bản nguyên khí huyết hao tổn tu sĩ, không tiếc dốc hết hết thảy cũng phải đổi được một viên tiếp tục chính mình đường tu tiên. Lăng Tiên tay một chiêu, một viên huỳnh hoa đan bay xuống đến hắn trước mặt, yên lặng vận chuyển pháp lực ở phía trên trước mắt. Khắc xuống một tiên tự, chợt cong ngón tay búng một cái kia viên linh đan nhất thời hóa thành một vệt sáng bay đến Lâm Thanh Nghĩ trước người. Đây là đưa cho ngươi, coi như làm là những linh dược kia thủ lao. Lâm Thanh Nghĩ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận quỳnh hoa đan, nhìn phía trên kia có khắc tiên tự, tiếu khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, nói. Cảm tạ Thanh Nghĩ nhất định sẽ rất cất giấu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, đem còn lại cái kia 5 viên màu nhũ bạch đan dược thu vào túi trữ vật, có điều trong đó một viên phẩm chất tốt nhất, mơ hồ đạt đến 7 phần 10 đỉnh phong dược hiệu quỳnh hoa đan, nhưng là bị hắn lặng lẽ ném vào cửu tiên đồ bên trong. Hắn tin tưởng luyện thương không nhất định có thể cảm ứng được. Đúng như dự đoán, sau một khắc, đan tiên kinh ngạc âm thanh liền ở trong lòng hắn vang lên. Tiểu tử ngươi được đó. Lại thật sự bị ngươi luyện thành, hơn nữa còn là 7 phần 10 đỉnh phong dược hiệu quỳnh hoa đan, không tồi không tồi, sư phụ thật là vui mừng. Ta nói sư tôn, lần sau thay cái phương pháp thử thách ta đi, lần này cũng quá cấp thấp, phá giải lên một điểm cảm giác thành công đều không có. Lăng Tiên ở trong lòng nói khoác không biết ngượng nói rằng, nói ngươi mập ngươi còn thở lên, dùng mấy phần tài liệu. Đan Tiên bĩu môi nói, hai phần. Lăng Tiên đắc ý nói. Luyện thương không nói lời nào, hắn vốn cho là Lăng Tiên ít nhất cũng cần dùng đến 3 phần tài liệu, cũng chính là cần luyện chế 3 lần. Lần thứ nhất là bởi vì hợp khí quả cùng bồ hoàng thảo không cách nào dung hợp mà thất bại. Lần thứ hai là rơi vào rồi bẫy dập của chính mình bên trong, nhận định bồ hoàng thảo có vấn đề, kết quả vẫn luyện chế thất bại, đợi được lần thứ ba luyện chế thì mới sẽ phát hiện trong đó căn bản vấn đề, do đó luyện chế thành công. Nhưng không ngờ rằng, Lăng Tiên thiên tư thông minh ở thất bại một lần sau, liền tìm tới chân chính chỗ mấu chốt, cho hắn một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trầm mặc một hồi, luyện thương không âm thanh vừa mới vang lên. Chỉ là đơn giản hóa bản quỳnh hoa đan, ngươi còn luyện chế 2 lần mới thành công, có cái gì tốt đắc ý? Sư tôn, đó là ngươi cố ý khanh ta có được hay không? Lăng Tiên bất đắc dĩ nói. Ngươi tiểu tử thúi này nói nhăng gì đó? Sư phụ làm sao sẽ khanh ngươi? Ta đây là vì ngươi được, một là để ngươi càng thêm tỉ mỉ luyện đan chăm chú làm được luyện đan mỗi một bước. Hay là sợ ngươi ngày sau bị người khác cho hãm hại, phải biết giang hồ hiểm ác, lòng người không cổ a. Luyện thương không lời nói ý vì sâu xa nói rằng. Ta xem liền sư tôn ngươi giỏi nhất khanh ta, rõ ràng chính là cố ý đùa cợt ta, chờ xem ta xấu mặt còn tiên nói là vì muốn tốt cho ta. Lăng Tiên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi tiểu tử thúi này nói như thế nào đây? Sư phụ khổ tâm bố trí cảm bẫy, không phải chờ mong ngươi nhảy vào đến, mà là hy vọng ngươi phát hiện nó, ta cái kia đều muốn tốt cho ngươi, có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Luyện thương không tức đến nổ phổi thanh âm vang lên. Hiểu, ta hiểu, sư tôn đều là vì tốt cho ta. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai danh Thủy Thiên Cổ Đan Tiên tính cách khá là lão tiểu hài. Hơn nữa rất yêu thích đùa cợt người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Y nhân tam vẫn nợ hai hỏi. Cửu tiên đồ bên trong. Luyện thương không một mặt vui mừng vẻ mặt tỉ mỉ bắt tay trên có 7 đạo hoa văn quỳnh hoa đan. Nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. 7 phần 10 dược hiệu quỳnh hoa đan, không phải là ai cũng có thể luyện chế ra đến, tuy rằng bị hắn hơi thêm đơn giản hóa, từ lục phẩm đã biến thành cửu phẩm linh đan, nhưng cũng là chân thật cửu phẩm đỉnh phong, so với được xưng cửu phẩm linh đan bên trong khó nhất luyện chế tẩy tủy đan còn muốn khó khăn. Lăng Tiên có thể ở lần thứ hai liền nhìn thấu hắn cố ý bày xuống cạm bẫy, đem quỳnh hoa đan thành công luyện ra, đồng thời có 7 phần 10 dược hiệu. Này không chỉ có đại diện cho hắn khoảng cách bát phẩm đan đạo cảnh giới cửa lớn chỉ có khoảng cách nửa bước, càng là đại diện cho trước mắt hắn đan đạo trình độ, đã ngự trị ở trong thiên hạ tuyệt đại đa số cửa phẩm luyện đan sư bên trên. Mà Lăng Tiên năm nay chỉ có 14 tuổi. Một 14 tuổi bát phẩm luyện đan sư, phần này đan đạo thiên tư có thể nói yêu nghiệt. Lấy 14 tuổi chi linh, liền có thể làm đến một bước này. Không tồi, không tồi. Đan tiên vuốt vuốt chòm râu, rất hài lòng cái này đệ tử ở đan đạo trên bày ra kinh thế thiên phú, cười híp mắt tự nói. Có điều mà, so với ta vẫn là hơi hơi chênh lệch như vậy một điểm, nhớ năm đó, ta nhưng là lấy 13 tuổi chi linh vào cửu phẩm cảnh giới, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, ta liền phá vào bát phẩm cảnh giới, tiểu tử này muốn quét mới ta sáng lập ghi chép, còn cần nỗ lực a. Quả thật, Lăng Tiên hiện nay xác thực không cách nào đánh vỡ hắn duy trì 3 vạn năm ghi chép, thế nhưng hắn bản liền thiên tư tuyệt thế, lại được đan tiên truyền thừa vô thượng cùng với đan đạo song bảo, cất bước cao hơn luyện thương không rất nhiều, tuy nói bây giờ cách bát phẩm cảnh giới còn có khoảng cách nửa bước, thế nhưng sau đó thành tựu đây. Ai cũng không nói chắc được. Ta ký được bản thân là 15 tuổi năm ấy, phá vào thất phẩm cảnh giới. Luyện thương không hồi ức một hồi, lão trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, nói. Nếu là tiểu tử ngươi ở thất phẩm cảnh giới thì, liền có thể đánh vỡ ta ghi chép, vậy thì là trò giỏi hơn thầy chân chính náo động thiên hạ, khoáng cổ tuyệt kim, ta rất chờ mong một ngày kia đến. Thiên phẩm trong phòng luyện đan, Lâm Thanh y tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng quỳnh hoa đan, như là nâng một cái khi thế chân bảo, dịu dàng thu thủy giống như con mắt thật lòng tỉ mỉ thấy thế nào đều xem không đủ. Không chỉ là bởi vì đây là một viên thất truyền đã lâu quý giá linh dược, có hơn một nửa nguyên nhân là màu nhũ bạch đan dược mặt trên có khắc chữ kia. Tiên là chỉ chúng ta tu hành bên trong người ngóng trông đại đạo. Vẫn là vị tiền bối này chuyên môn ký hiệu. Hay hoặc là hắn họ tên một chữ. Lâm Thanh Y suy nghĩ lung tung, mãi đến tận dư quang của khóe mắt chú ý tới Lăng Tiên phải đi, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Đại sư, xin chờ một chút. Hả? Lăng Tiên xoay người, nói. Còn có chuyện khác sao? Là như vậy. Ta ngày gần đây ở đan đạo trên có một vài vấn đề, không biết đại sư có thể hay không vì là Thanh Y giải thích nghi hoặc. Lâm Thanh Y tay ngọc vén lên thủy đến trên trán sợi tóc, phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người. Nguyên lai ngươi cũng là luyện đan sư, làm sao chưa từng nghe nói tên của ngươi đấy. Lăng Tiên nhớ tới ngày ấy ở thành chủ phủ, Diệp Khiếu Thiên đối với Lâm Thanh Y khách khí, cùng với vừa mới nàng nói xem chính mình luyện đan, sẽ tăng cao đan đạo trình độ, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai nữ tử này cũng là một tên luyện đan sư. Nhưng là không tính chính mình thanh thành tổng cộng cũng chỉ có 3 vị luyện đan sư, một vị là Phương Đại Sư, một vị là Lâm Đại Sư, mà còn lại một vị cực kỳ thần bí, đừng nói họ tên. Liền ngay cả giới tính cũng không biết, lẽ nào chính là nàng. Thanh y điểm ấy bé nhỏ đan đạo, không đáng nhắc tới, đại sư chưa từng nghe qua tên của ta cũng chút bình thường. Lâm Thanh u ánh mắt buồn bã, hơi có chút mất mát, có điều nàng đúng là đã quen loại này bị đả kích cảm giác. Hai người sơ lần gặp gỡ thì, nàng liền bị Lăng Tiên đả kích quá chừng. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Lăng Tiên. Lâm Thanh Y xưa nay biết điều thần bí, chỉ ở thanh thành thượng lưu vòng tròn lưu truyền rộng rãi, mà hắn vẫn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất, có thể biết thanh thành có 3 vị đan sư đã rất không dễ dàng, làm sao có khả năng sẽ hiểu rõ đến vị kia thần bí nhất bát phẩm luyện đan sư. A, Lăng Tiên trầm ngâm một hồi chần chờ nói, ngươi sẽ không phải là vị kia thanh thành duy nhất bát phẩm luyện đan sư đi. Chỉ là chút danh mỏng, để đại sư cười chê rồi. Lâm Thanh Y nhòn miệng cười, sáng rực rỡ cảm động. Nguyên lai ngươi chính là cái kia như sấm bên tai bát phẩm luyện đan sư. Lăng Tiên đầu tiên là rất bình tĩnh gật đầu, tiếp theo rất bình tĩnh xoay người, sau đó rất bình tĩnh cất bước, dự định quăng câu tiếp theo, ta trước tiên có việc sau này còn gặp lại, liền đi. Đùa giỡn, vậy cũng là Thanh Thành duy nhất một bát phẩm luyện đan sư, chính mình lấy cái gì chỉ điểm nàng. Đừng đậu, mau mau chạy đi, nếu không chạy một hồi liền mất mặt. Nhưng mà ngay ở hắn muốn cất bước thì, nhưng phát hiện thân thể của chính mình không động đậy được nữa, phảng phất có một cái bàn tay vô hình vững vàng mà nắm lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Khà khà, như vậy sốt ruột chạy làm gì? Hiếm thấy có mỹ nữ đưa tới cửa thỉnh giáo ngươi, đây chính là ngươi bắt được nàng phương tâm cơ hội thật tốt a. Đan tiên cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh ở đáy lòng vang lên. Sư tôn lão gia ngài có thể đừng khanh ta a, nàng nhưng là bát phẩm luyện đan sư, ta chỉ là một cửu phẩm luyện đan sư, lấy cái gì chỉ điểm nàng. Cùng với một hồi mất mặt, không bằng hiện tại liền chạy a. Lăng tiên gấp gáp hỏi. Sư phụ làm sao sẽ bấy ngươi đấy? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, này tiểu nữ trẻ con sinh chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Sư phụ một đời cũng chưa từng thấy mấy cách như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, bây giờ người ta tới cửa thỉnh giáo, ngươi nếu như bỏ qua, sau đó có ngươi hối hận thời điểm. Đan tiên cười tủm tỉm nói rằng. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, nói. Sư tôn đừng đùa, ta bảo đảm sẽ không hối hận, ngươi mau thả ta ra, nếu không chạy liền chậm. Sư phụ đây là vì ngươi suy nghĩ à, ngươi nghĩ đây là một kẻ cỡ nào cơ hội tốt. Không chỉ có thể để ngươi ở mỹ nhân trước mặt giả dạng làm đan đạo đại sư, hưởng thụ nàng sùng bái ánh mắt, nói không chắc còn có thể bắt được nàng phương tâm, một mũi tên trúng ba đích a. Đan tiên lời nói ý vị sâu xa nói rằng, già mà không đứng đắn, ngươi chính là trả thù ta mới vừa rồi không có rơi vào bẫy dập của ngươi bên trong, rơi xuống mặt mũi của ngươi. Lăng tiên một lời bên trong, nói hưu nói vượn. Sư phụ toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đem ta nghĩ tới như vậy không thể tả, ta rất thương tâm a. Đan tiên một bộ ta bị thương rất nặng dáng vẻ, nói. Lại nói, ngươi nhưng là ta luyện thương không đệ tử, một chỉ là bát phẩm luyện đan sư liền đem ngươi dọa chạy. Thật là không có tiền đồ. Lão gia ngài không cần kích ta, không có tác dụng, ta không mắc bẫy này. Lăng tiên không vào bẫy của hắn. Tốt, vậy ta liền thiên không buông ra ngươi, ta xem ngươi có thể làm sao. Luyện thương không cười hì hì, mặc cho lăng tiên mọi cách hô hoán, cũng không nói lời nào. Lăng tiên không nói gì, thấy đan tiên trước sau không nói lời nào, trong xương bướng bình kính cũng tới đến rồi, tâm nói mình đường đường đan tiên truyền nhân trên người chịu. Đan kinh. Loại này đan đạo chí cao truyền thừa, chẳng lẽ còn có thể bị một bát phẩm luyện đan sư làm khó hay sao? Lâm Thanh Y nháy đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn hắn, nói. Đại sư, ngươi làm sao? Không có chuyện gì. Lăng tiên lắc đầu một cái, chợt phát hiện thân thể của chính mình có thể di chuyển thế nhưng hắn giờ khắc này hào khí can vân, đã không dự định đào tẩu, cười nói. Chúng ta dưới còn có việc. Có vấn đề gì ngươi cũng sắp nói đi. Thanh Y tổng cộng muốn hỏi đại sư ba cái vấn đề. Này vấn đề thứ nhất, đã từng hỏi rất nhiều đan đạo tiền bối, nhưng là bọn họ trả lời đều không thể làm ta thỏa mãn. Lâm Thanh Y long lanh nở nụ cười, nói. Xin hỏi, như thế nào đan đạo? Như thế nào đan đạo? Lăng tiên ngẩn ra, vấn đề này hỏi tương đối sâu áo, đáp án cũng sẽ khá rộng khắp. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ngược lại. Ngươi đã từng hỏi những đan đạo đó cao nhân là làm sao trả lời? Có một vị đại sư từng nói, hóa càn khôn vì là đỉnh, lấy ngôi sao vì là tài, này chính là đan đạo. Lâm Thanh Nhi nói, này không phải đan đạo, chỉ là một loại đan đạo cảnh giới. Lăng tiên lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi. Còn có những khác sao? Lâm Thanh Nhi trầm ngâm một chút. Nói, còn có một vị đại sư từng nói, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nạp thiên địa với chu vi, chính là đan đạo. Lăng tiên gật gù trong lòng có đáp án, nói, ngươi hỏi vấn đề này, bản sẽ không có một đáp án xác thực, mỗi người nói một kiểu chưa kết luận được, 10.000 cách luyện đan sư, liền có 10.000 loại đan đạo. Lại như chúng ta người tu tiên, có tu sĩ toàn tâm toàn ý, chỉ vì có thể phá vô thượng đại đạo thành tựu sống mãi, mà có tu sĩ, nhưng là chỉ vì hồng trần tên lợi, hoặc là chú ý sang sơn mỹ nhân. Quan điểm bất nhất, đáp án tự nhiên cũng sẽ không cùng. Là đạo lý này. Lâm Thanh Y nhẹ chút vầng trán, nói. Người đại sư kia ngươi cho rằng đan đạo là cái gì? Ta cho rằng đan đạo. Lăng Tiên cười cợt, chỉ vào trong tay nàng quỳnh hoa đan, hỏi. Viên thuốc này là thế nào luyện thành? Trước tiên lấy 8 loại linh dược chi tinh hoa, tiếp theo dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng thành đan. Lâm Thanh Y không rõ vì sao. Này chính là ta cho rằng đan đạo, không có cỡ nào hoa lệ tự tạo, cũng không có cỡ nào thâm ảo nội hàm, từ lấy tài liệu đến thành đan quá trình, chính là đan đạo, đã hiểu sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cái gì hóa càn khôn vì là đỉnh, nạp thiên địa với chu vi, những này từ ngữ nghe tới xác thực rất có một loại cảm giác huyền diệu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, hết thảy đều là phí lời, có điều là tác giả vì tập hợp số lượng từ thôi. Khắc khắc, xả xa. Theo Lăng Tiên, cái gọi là đan đạo rất đơn giản, chính là đơn thuần quá trình luyện đan, đem đông đảo linh dược dung hợp đến đồng thời, phát huy bên trong càng thần kỳ huyền diệu công hiệu, tạo phúc tu sĩ, ơn trạch chúng sinh. Này chính là thẩm tách bản chất của sự vật, tất cả ngôn ngữ tân trang đều là dài dòng dư thừa. Nếu như dựa theo trong thế giới này những kia tiểu thuyết truyện ký trên miêu tả, cái kia Lăng Tiên đã đạt đến một bảy y loại xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy cảnh giới. Đại đạo đơn giản nhất sao? Lâm Thanh Y như có ngộ ra. Một lúc lâu trong con ngươi xinh đẹp của nàng né qua một tia hiểu ra thần thái, khom người thi lễ, tự nhiên hào phóng. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Lăng Tiên tay trái hư phù, cười nhạt nói. Xem ra ngươi đã hiểu. Trước đây có rất nhiều đan đạo đại sư đã cho ta đáp án, thế nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ nói đều kém một chút cái gì, bởi vậy trước sau không hài lòng. Lâm Thanh Y trong lòng cảm kích, nói. Hôm nay nghe đại sư ngươi một phen cao kiến, như cảnh tỉnh thể hồ quán đỉnh. Khiến cho ta rõ ràng nguyên do vị trí, hiểu ra như thế nào đan đạo Thanh Y cảm kích khôn cùng. Được rồi, lời cảm kích không cần nhiều lời, còn lại hai vấn đề đây. Lăng Tiên vung vung tay. Cái này. Lâm Thanh Y hơi nhích khóe môi lên lên, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia rảo hoạt đẹp đẽ nói. Hôm nay thủ ít lương đa, cần trước tiên tiêu hóa một phen, còn lại hai vấn đề, không bằng trước hết nợ. Dung Thanh Yêu ngày khác hỏi lại, có thể. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Quỳnh Hoa Đan Thần Hiểu. Nợ. Lăng Tiên không nói gì, nghe nói qua nợ linh thạch, nợ ăn tình, vẫn đúng là liền chưa từng nghe nói nợ vấn đề. A, cũng được. Vậy ta trước hết đi rồi. Lăng Tiên trầm ngâm một hồi, đáp ứng rồi Lâm Thanh Y thỉnh cầu, ngược lại cũng chỉ là hai vấn đề mà thôi. Vậy thì quyết định như thế, không cho đổi ý. Lâm Thanh Y cười tươi như hoa, hơi nhích lên khóe miệng, biểu hiện nàng giờ khắc này sung sướng. Lăng Tiên gật gù, xoay người đi ra phòng luyện đan, hướng về Lăng Hổ ra đi đến. Giờ khắc này, Lăng Hổ chính đang trong phòng đi qua đi lại, trong miệng nhiều lần nhắc tới ca ngươi làm sao vẫn chưa trở lại. Nhanh một chút a, loại này. Hổ tử, ngươi không cần phải gấp, nương cái mạng này có thể cứu liền cứu, cứu không được vậy cho dù, 3 năm trước ta liền biết sẽ có một ngày như thế. Hổ tử nương tuy rằng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng thần thái an tường, khuôn mặt bình tĩnh. Không chút nào tử vong đem muốn tới trước hoàng sợ. Nương, ngươi đừng nói như vậy, ngươi còn phải chờ ta cưới vợ, để ngươi ôm tôn tử đây. Lăng Hổ liền vội vàng tiến lên, cầm chặt nàng tay, nói. Nương ngươi yên tâm, ca hiện tại là một tên tôn quý luyện đan sư, hắn nhất định có biện pháp chữa khỏi ngươi. Nương biết, Lăng Tiên đứa nhỏ này bây giờ có bản lĩnh, nhưng là ta không ôm hy vọng quá lớn. Nếu là hắn có biện pháp, cái kia vừa bắt đầu thì sẽ không cho ngươi 20.000 linh thạch. Hổ tử nương nhìn khuôn mặt ngăm đen Lăng Hổ, lờ mờ trong tròng mắt né qua một tia lưu luyến. Lăng Hầu ngẩn ra, nghĩ đến cái kia 20.000 khối linh thạch, trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận đối với Kỳ Chân Tắc một tên quản sự lửa giận. Đại nương, ta đã trở về. Lăng Tiên sải bước đi vào nhà tử, nhìn hơi thở mong manh Hổ Tử Nương, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên Quỳnh Hoa Đan, cười nói. Đại nương, ta đã luyện ra có thể chữa khỏi ngươi đan dược, đến, nhanh ăn vào. Thật sự. Lăng Hổ một phát bắt được Lăng Tiên cánh tay, vui vẻ nói. Ca, viên thuốc này thật sự y thật ta nương. Ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Lăng Tiên cười cợt, cũng không nói nhiều phí lời, cong ngón tay búng một cái, viên thuốc đó nhất thời hóa thành một vệt sáng tiến vào Hổ Tử Nương nhân kinh ngạc mà hơi mở ra miệng bên trong. Quỳnh Hoa Đan thất truyền đã lâu, chính là chuyên môn trị liệu tiên thiên tinh khí không đủ, bản nguyên khí huyết hao tổn thần kỳ linh đan, ở phương diện này là tuyệt đối quyền uy. Bởi vậy, làm đan dược vừa tiến vào Hổ Tử Nương trong cơ thể thời điểm, cái kia tố có thể nói thần hiệu dược lực, liền khiến sắc mặt của nàng hơi hồng hào một chút. Chuyện này, Lăng Hổ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, lúc này mới vừa vào khẩu, liền có như thế kỳ hiệu. Nương ngươi cảm giác được sao? Mai đan dược này thật sự có hiệu quả. Lăng Hổ vui mừng khôn xiết, hưng phấn khua tay múa chân. Vì chữa khỏi mẫu thân bệnh, hắn liều mạng kiếm lấy linh thạch thử nghiệm vô số loại phương pháp, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của nàng mỗi húng ngày sau càng ngày càng kém, giờ khắc này nhìn thấy Quỳnh Hoa Đan kỳ hiệu, có thể nào không làm hắn kích động vạn phần. Thật giống thật sự có hiệu quả, nương cảm giác thân thể chính mình cốt tựa hồ biến được rồi, này có phải là đang nằm mơ? Hổ Tử Nương cảm thụ trong cơ thể cái kia cố chậm rãi tan ra dược lực, trong tròng mắt không khỏi né qua một tia thần thái. Những năm gần đây thân thể nàng càng ngày càng suy yếu, tuy nói không có chịu đến đau đớn săn vặt, nhưng cũng chỉ có thể trường kỳ nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, lại như một xác chết di động như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng đem gánh nặng ngàn cân một kiên nâng lên Lăng Hổ ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc. Điều này làm cho nàng thân là một mẫu thân, làm sao có thể nhận được. Rất nhiều lúc, nàng đều muốn vừa chết chi, chỉ là vừa nghĩ tới nàng chết rồi Lăng Hổ thống khổ vạn phần dáng vẻ, liền đành phải thôi. Bây giờ Lăng Tiên mang đến một loại có thể thật nàng linh đan, điều này làm cho nàng đang nhìn đến hy vọng phục hồi như cũ đồng thời cũng có một tia không dám tin tưởng. Đại nương, ngươi không phải đang nằm mơ, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, ta làm sao sẽ trở về đây? Lăng Tiên vận chuyển pháp lực, vung tay lên, một luồng nhu hóa pháp lực bao phủ ở trên người nàng trợ giúp nàng nhanh chóng tan ra trong cơ thể dược lực. Đại nương, nín thở ngưng thần, ta giúp ngươi một tay. Hổ Tử Nương vội vội vã vã gật đầu, nhắm mắt lại, đem sự chú ý tập trung ở trong người Quỳnh Hoa Đan trên. Lăng Tiên biểu hiện nghiêm nghị, dâng trào pháp lực giống như là thủy triều tuôn ra, cuồn cuộn không dứt tiến vào Hổ Tử Nương trong cơ thể. Đan dược tan ra, một luồng tràn ngập sinh cơ dược lực trong nháy mắt chảy khắp nàng ngũ tạng lục phủ toàn thân, tẩm bổ nàng hao tổn tiên thiên tinh khí, bù đắp nàng không đủ bản nguyên khí huyết. Chỉ thấy nàng khí sắc càng ngày càng tốt, hô hấp càng ngày càng vững vàng. Nhân sinh Lăng Hổ mà hạ xuống nguồn bệnh ở Quỳnh Hoa Đan mạnh mẽ dược lực dưới từ từ bị chữa trị. Hổ Tử Nương khuôn mặt tỏa ra dung quang, thân thể hư nhược tuôn ra sinh cơ, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Nàng nhiều năm nguồn bệnh chủ yếu chính là nhân là bản nguyên khí huyết hao tổn, mà Quỳnh Hoa Đan chính là trong thiên hạ trị liệu phương diện này chứng bệnh đan dược tốt nhất một trong. Lăng Hổ ở một bên căng thẳng nhìn. Hai tay không cảm thấy nắm tay, trên mặt khi thì né qua một tia mừng rỡ, khi thì né qua một vẻ lo âu. Mừng rỡ chính là nhìn thấy hy vọng chữa khỏi, mà lo lắng nhưng là bởi vì từng ấy năm tới nay, vô số lần thử nghiệm, vô số lần thất vọng, đã ở trong lòng hắn lưu lại sâu sắc bóng tối, để hắn mỗi lần gặp phải hy vọng thì đều sẽ không cảm thấy lo lắng, đây có phải hay không sẽ là lại một lần tuyệt vọng. Chỉ là lần này, nhưng là hắn cả nghĩ quá rồi. Hổ tử nương bệnh kỳ thực cũng không tính rất nặng, chỉ là bởi kéo quá lâu trước sau không cách nào bổ túc tiên thiên tinh khí, mới dẫn đến hiện tại dáng dấp. Mà Quỳnh Hoa Đan, đó là thiên hạ tu sĩ công nhận một loại có thể bù đắp tiên thiên tinh khí kỳ đan, tuy rằng bị đan tiên hơi thêm đơn giản hóa, từ nguyên lai lục phẩm đã biến thành cửu phẩm, dược hiệu cũng có yếu bớt, thế nhưng chữa trị hổ tử nương bệnh, nhưng là thừa sức. Hô! Gần đủ rồi! Lăng tiên thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trán, nói. Đại nương, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Hổ tử nương chậm rãi mở hai con mắt, đầy mặt khó mà tin nổi, nàng cảm thụ trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, trên mặt lộ ra một vệt ung dung thoải mái nụ cười, nhưng là cười cười, chảy xuống hai hàng vui sướng nước mắt. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, từ khi sinh ra hổ tử sau, chưa bao giờ có cái cảm giác này, thật giống lập tức tuổi trẻ 20 tuổi. Hổ tử nương tươi cười rạng rỡ. Khí tức vững vàng, cả người tràn ngập trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Nương! Lăng hổ mừng đến phát khóc, một phát bắt được nàng tay, liền như vậy nhìn, không biết nói cái gì tốt. Thằng nhỏ ngốc, ngươi như thế nhìn nương làm gì? Không quen biết. Hổ tử nương sắc mặt hồng hào, lờ mờ hai con mắt có ánh sáng lộng lẫy. Năm tháng lưu lại nếp nhăn cũng biến mất rất nhiều, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi khôi phục ngày xưa mỹ lệ dung nhan. Khà khà, còn thật sự không biết, nương trở nên đẹp đẽ, chẳng trách năm đó có thể mê đảo cha ta. Hổ tử cười hì hì. Ngươi tiểu tử thúi này nói nhăng gì đó. Hổ tử nương cười mắng một câu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên cảm kích nói. Lăng Tiên, đại nương có thể bảo vệ cái mạng này. Nhờ có ngươi, đại an không lời nào cảm ơn hết được, những năm này nhà chúng ta nợ ngươi ân tình, sau đó lăng hổ đều sẽ từ từ trả lại. Lăng tiên vung vung tay, giả vờ cả giận nói. Đại nương ngươi đây là nói gì vậy, năm đó nếu không là ngươi, có thể ta đã sớm không ở nhân thế, lẽ nào ngươi còn đem coi như người ngoài hay sao? Không phải lăng tiên. Hổ tử nương thở dài một tiếng, vội vàng giải thích. Năm đó ta thấy ngươi cơ khổ không chỗ nương tựa, động lòng trắc ẩn, mới đưa ngươi mang về nhà bên trong chăm sóc, vẫn coi ngươi là làm ta con của chính mình, chỉ là đại nương. Nợ ngươi quá hơn nhiều. Đại nương, ta cũng vẫn coi ngươi là thành mẫu thân, nói cái gì nợ không nợ, ngươi lại nói, ta có thể thật sự tức giận. Lăng tiên cố ý nghiêm mặt. Hổ tử nương từ ái nhìn kỹ hắn, cười híp mắt nói. Cố gắng, đại nương không nói. Lăng hổ, dầm, một tiếng quỳ trên mặt đất, nói năng có khí phách nói. Ca, ngươi cứu ta nương, chẳng khác nào cứu lại tính mạng của ta, sau đó ta cái mạng này chính là ngươi. Lăng tiên hơi nhướng mày, một luồng nhu lực đem lăng hổ thân thể nâng lên, nói. Ngươi gọi ta cái gì? Ca ạ. Lăng hổ lơ ngơ, không hiểu hắn tại sao lại hỏi như vậy. Rất tốt, ngươi nếu gọi ta ca, cái kia nàng chính là ta nương, ta cứu mẫu thân, cần phải ngươi cho ta quỳ xuống. Còn dám nói mạng ngươi là của ta, ta muốn mạng của ngươi có ít lời gì. Đầu của ngươi chính là cái trang trí. Lăng tiên hét lớn một tiếng, sợ đến lăng hổ rụt cổ lại, nhỏ giọng giải thích. Những kia trong tiểu thuyết đều là như thế viết, thiếu nợ người khác ăn cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Đó là nữ, ngươi một đại nam nhân theo xem náo nhiệt gì. Lăng tiên bị hắn khí vui vẻ. Nam cũng như thế a, nữ lấy thân báo đáp, làm nô tỳ, nam cam tâm bán mạng, từ đây lấy cái kia ăn nhân cứu mạng tính, coi như chính mình tên, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lăng hổ nói, ngươi được đấy, còn có thể nói thành ngữ. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, nói. Được rồi, đừng nói nhảm, đại nương bệnh mặc dù tốt, nhưng thân thể vẫn cứ rất suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng, ngươi theo ta đi ra, để đại nương nghỉ ngơi thật tốt. Hổ tử nương từ ái nhìn hai người, cười nói. Lăng tiên nói đúng, các ngươi đi thôi, nương hơi mệt chút. Nương, vậy ta cùng ca đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lăng hổ căn dặn một câu, xoay người theo lăng tiên đi ra khỏi phòng. Hai người đi tới ngoài phòng, lăng tiên vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Hổ tử, lúc này đại nương bệnh đã chữa khỏi, ngươi có thể an tâm tu luyện. Hổ tử gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Đúng đấy, trên bả vai gánh nặng ngàn cân rốt cuộc dỡ xuống, ta hiện tại cảm giác phi thường ung dung. Nhớ kỹ, ở trên đời này, duy nhất có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người bên cạnh đồ vật chính là thực lực của ngươi, chỉ có làm tu vi mạnh mẽ, ngươi mới có năng lực bảo vệ những ngươi đó quan tâm người hoặc vật. Lăng tiên khá là cảm khái, nếu là mình vẫn cứ không cách nào tu luyện, như vậy hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nương chết đi. Cũng may, hắn không chỉ có bước lên con đường tu hành, hơn nữa bái ở đan tiên môn hạ, này một phen cơ duyên to lớn, để hắn đạt được bây giờ thành tựu, có năng lực bảo vệ mình, bảo vệ chính mình lưu ý người. Ca, ta sẽ ký ở trong lòng. Lăng hổ thật lòng gật gù, áy náy nói. Ca, hai ngày nay nương bệnh nặng, ta thực sự là không thoát thân được, không có thể đi tham gia gia tộc luận võ, phụ lòng ngươi kỳ vọng. Lại vờ ngớ xít ngẩn, ngươi huyên để ta trong lúc đó còn cần nói cái này sao? Lăng tiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trong túi chứ vật lấy ra một vật, ở trước mặt hắn quơ quơ, nói. Ngươi xem đây là cái gì? Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 34, nổi giận đùng đùng. Sau giờ ngọ thái dương rơi ra tia sáng chói mắt cho cái này không lớn trong nhà rát lên một tầng màu vàng. Đình viện bên trong, lăng hổ nhìn lăng tiên trong tay như kim mà không phải kim, như sắt mà không phải sắt lệnh bài, hỏi. Đây là cái gì? Bí cảnh lệnh bài. Lăng tiên cười nhạt. Đây chính là trong truyền thuyết bí cảnh lệnh bài. Lăng hổ không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đúng đấy, đưa cho ngươi. Lăng tiên rất tùy ý đem bí cảnh lệnh bài ném tới, sợ đến lăng hổ luống cuống tay chân cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận lệnh bài, oán giận nói. Ca, đây chính là bí cảnh lệnh bài. 5 năm mới mở ra một lần chỉ có zip 50 khối, rất quý giá, vạn nhất đi trên đất ném hỏng sao làm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiếp được. Lăng tiên nói. Ca, khối này bí cảnh ngươi làm sao đến a? Lăng hổ hỏi. Này liền nói rất dài dòng. Lăng tiên đem buổi sáng phát sinh sự, chưa bao giờ dự định tham gia luận võ, đến lăng trần hung hăng càn quấy khiêu khích hắn, lại tới thiếu tộc trưởng vị trí bị phế, cuối cùng lính người thứ nhất khen thưởng, đầu đuôi nói với hắn một lần. Lăng hổ khi thì phẫn nộ, khi thì thán phục, khi thì tiếc hận, thật lâu mới từ đa dạng hóa tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại, khoái ý nói. Phế tốt, đáng đời, đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Luôn bắt nạt chúng ta những này chi thứ con cháu, món đồ gì. Hắn phạm vào chúng nộ, bị phế đúng là bình thường. Lăng tiên cảm khái một tiếng, dặn dò. Ngươi mấy ngày nay liền chăm chỉ tu luyện, tranh thủ ở bí cảnh mở ra trước, đem tu vi tăng cao đến luyện khí tầng 5, như vậy cũng coi như có chút lực tự bảo vệ, không phải vậy thân ở bí cảnh bên trong, khó bảo toàn sẽ không ra chút ngoài ý muốn. Ca, cái này ta không thể muốn, ngươi so với ta càng cần phải nó. Lăng hổ khước từ nói. Ta còn có một khối, không cần khách khí với ta. Lăng tiên trong lòng vi ấm. Nghe vậy, lăng hổ hai con mắt sáng ngời yên lòng cười hắc hắc nói. Ca, vậy ta nhưng là không khách khí thanh thành bí cảnh a, ta còn chưa từng có đã tiến vào đây. Lăng tiên gật gù. Nhìn đầy mặt vẻ hưng phấn lăng hổ, biểu hiện bỗng nhiên biến nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Lăng hổ ngẩn ra. Không có ở kỳ chân các mua được linh đan sự. Lăng tiên hai mắt một mễ, nói. Đừng tìm ta giả bộ hồ đồ, cũng đừng nghĩ ẩn giấu ta. Nào sẽ ngươi nói linh đan từ tổng bộ đưa tới, tạm thời còn chưa tới thời điểm. Ta liền phát hiện ngươi dị thường, chuyện này có thể là thật sự, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ca. Lăng hổ chần chờ một chút, cúi đầu, né tránh lăng tiên ép người ánh mắt. Lăng tiên hơi nhướng mày, nói. ngẩng đầu lên nhìn ta, nói. Ca, ta không thể nói. Lăng Hổ lắc đầu liên tục, trên nét mặt tràn đầy cay đắng. Lăng Tiên trong lòng chìm xuống, hiện ra một dự cảm không tốt, lạnh lùng nói. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải sợ, trời sập xuống có ta cho ngươi đẩy. Lăng Hổ trầm mặc chốc lát, nhớ tới tình cảnh đó Mạc bị được khuất nhục hình ảnh, hai con mắt phảng phất muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói. Ca, là tên khốn kiếp kia quản sự, ta đi đủ mua so với hồi xuân đan càng tốt hơn linh đan thời điểm, hắn cùng ta nói có, thế nhưng thanh thành kỳ chân các tạm thời không có chứ hàng cần từ tổng bộ vận đến, thế nhưng là để ta trước tiên đem linh thạch cho hắn, lúc đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem 20.000 khối linh thạch đều cho hắn. Nhưng là đợi được ngày thứ hai ta đi tìm hắn thời điểm, hắn đầu tiên là từ chối ta nói còn chưa tới, tiếp theo là đóng cửa không gặp, cuối cùng dĩ nhiên phái người đánh ta một trận, uy hiếp ta nói, nếu là còn dám tìm hắn, hoặc là đem chuyện này nói ra, hắn liền phái người giết ta. Nhắc tới những thứ này sự, Lăng Hổ lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức vọt vào kỳ chân các, đem tên khốn kia băm thành tám mảnh. Hắn bỏ đi áo, chỉ thấy tinh trắng nửa người trên xanh tím một mảnh, vết thương đầy giấy. Được, rất tốt. Lăng Tiên ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo triệt để động sát ý. Kẻ cặn bã. Bại hoại. Này không chỉ có là tham ô 20.000 khối linh thạch sự, càng liên quan đến một cách tươi sống sinh mệnh. Đầu tiên là lời chót lưới đầu môi, sau đó là mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Nếu là hắn không có cách nào y thật hổ tử nương, hoặc là hắn tới chậm, cái kia hổ tử nương chẳng phải là sẽ nhờ đó mà chết. Tham ô ngươi cứu mạng linh thạch, đoạn tuyệt ngươi hy vọng cuối cùng, người như thế, đáng chết. Lăng Tiên nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí nói. Tên khốn kiếp kia tên gọi là gì? Tần Nhiễm Chi. Lăng Hổ theo bản năng trả lời, có điều lại nói đến liền hối hận rồi, vội vàng nói. Ca, hắn là kỳ chân các quản sự, ngươi cũng biết kỳ chân các ở Thanh Thành tuy rằng không lộ ra ngoài, thế nhưng không có một nhà thế lực dám trêu chọc thứ khổng lồ này, ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động. Kích động thì phải làm thế nào đây? Lăng Tiên trong lòng ấm áp, rõ ràng Lăng Hổ vừa bắt đầu kiên quyết không nói, là lo lắng cho mình nghe xong liều lĩnh đi tìm tên khốn kia, lấy trứng chọi đá, không công đoạn nộp mạng. Có điều người này... Hắn đã ở trong lòng rơi xuống quyết tâm phải giết, lạnh giọng nói. Chỉ là một kỳ chân các quản sự, chuyện như vậy hắn rõ ràng không phải lần đầu tiên. Nếu là không diệt trừ hắn, sau đó không biết muốn có bao nhiêu tầng dưới chót tu sĩ vì đó gặp xui xẻo, thậm chí là chết. Huống hồ, ngươi nuốt được cơn giận này. Đương nhiên nuốt không trôi. Lăng Hổ một tiếng giống to, trong đầu né qua tình cảnh đó mà nhận hết khuất nhục hình ảnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng là rồi lại chậm rãi buông ra, vô lực nói rằng. Nhưng là nuốt không trôi thì phải làm thế nào đây? Hắn là kỳ chân các quản sự, bản thân lại là luyện khí 8 tầng cao thủ, ta. Không có cách nào. Hắn ngực thiêu đốt vô cùng lửa giận, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Tu tiên giới bản thân chính là một không có pháp luật, cực đoan hỗn loạn thế giới, tất cả tội đều không có ai sẽ quản, nắm đấm mới là chính xác nhất chân lý, thực lực mới là tối tin cậy bảo đảm. Đại Tần Vương Triều còn khá một chút, dù sao cũng là một cái quốc gia, có một ít cơ bản pháp luật. Thế nhưng, bất luận cách nào thế giới, bất luận một nơi nào, đều tồn tại các loại tấm màn đen, không hề công đạo có thể nói. Một là nằm ở tu tiên giới tầng thấp nhất tiểu tu sĩ, một là kỳ chân các quyền bính không nhỏ quản sự, mặc dù là bẩm báo thành chủ nơi đó, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì xử phạt, nhiều nhất là đem linh thạch trả lại Lăng Hổ, sau đó ngày thứ hai, Lăng Hổ liền sẽ trở thành một bộ tử thi. Này chính là tu tiên giới. Hỗn loạn, tàn khốc, lạnh lẽo, bạo ngược. Tất cả đều căn cứ vào hai cái tiền đề, có thực lực hoặc là không thực lực, có thực lực tu sĩ có thể hưởng hết thế gian tất cả phồn hoa mỹ hảo, muốn gì cứ lấy, mà không thực lực tu sĩ cái kia cũng chỉ có thể mất cảm giác tiếp thu thế giới này lãnh khốc vô tình, bị trở thành chuyện vặt. Cái kia không phải lý do quân tử báo thù 10 năm không muộn, không có cách nào liền đi suy nghĩ, không có thực lực liền đi tu luyện. Lăng Tiên trong con ngươi lập lòe sát ý, nói. Ở như vậy một hỗn loạn thế giới, không muốn đem không có cách nào xem là một loại tự mình an ủi cớ. Một khi ngươi quen thuộc loại này tư duy, ngươi sẽ đi thuận theo, đi tiếp thu. Như vậy cuộc đời của ngươi chính là một mảnh vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Lăng Hổ tâm thần chấn động, đăm chiêu. Vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Hắn cũng không cảm thấy Lăng Tiên nói khuyết đại, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn trải qua cực khổ, để Lăng Hổ vẫn cảm thấy chính mình sống ở không nhìn thấy ánh sáng đông trong bóng tối. Có lúc hắn cũng sẽ nghĩ, mình liệu có thể có nhìn thấy quang minh một ngày kia. Ta lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, lý giải ngươi khó xử, nhưng này thật sự không phải lý do. Lăng Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn túc tiếng nói. Chúng ta bên trong người, hỏi chính là đại đạo, tìm chính là trường sinh, cho dù ngàn khó vạn hiểm, tan xương nát thịt, cũng phải đi ngược dòng nước, dũng trèo cao phong, nếu là nhân một điểm thất bại nho nhỏ, liền trì trệ không tiến, cam tâm thuận theo, vậy còn tu cái gì tiên? Thẳng thắn tìm cái hoang tàn vắng vẻ núi rừng ẩn cư quên đi cả đời khăng khăng một mực làm kẻ tàn phế. Ca, ngươi nói đúng, làm hắn. Lăng Hổ nhiệt huyết sôi trào. Làm sao làm? Lăng Tiên liếc hắn một cái. Chuyện này. Lăng Hổ hơi ngưng lại, há to miệng, nhưng là không biết nói cái gì tốt. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là nhắc nhở ngươi tuyệt đối đừng đem trong lòng bất khuất hỏa diễm tắt, không phải để ngươi chỉ bằng một bầu máu nóng, liền lấy trứng chọi đá. Cùng mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần đối thủ đi liều mạng, hiểu không? Như vậy á ca ta rõ ràng. Lăng Hổ gãi gãi đầu, hắn ngược lại không là hoàn toàn rõ ràng Lăng Tiên theo như lời nói. Dù sao hắn năm nay mới 13 tuổi, chỉ là hắn tin chắc, nghe Lăng Tiên tuyệt đối không sai. Rõ ràng là tốt rồi, có điều người này, ta không phải giết không thể. Lăng Tiên trong con ngươi phun trào uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn là thật sự đồng sát tâm, cái kia gọi Tần Nhiễm Chi khốn nạn, không chỉ có cướp đi hổ tử nương cứu mạng linh thạch, càng là đối với Lăng Hổ tiến hành đánh đập, còn uy hiếp hắn không cho nói đi ra ngoài, không phải vậy liền muốn Lăng Hổ mệnh, như vậy kẻ cặn bã thiên lý khó chứa. Ca, hắn ở Kỳ Chân các bên trong có chút quyền lợi, bằng không không thể che lấp đi tội ác của hắn. Ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động, ta không muốn ngươi có chuyện. Lăng Hổ ngăm đen khuôn mặt trên tràn đầy lo lắng. Yên tâm, ta không làm không chắc chắn việc. Lăng Tiên ở trong lòng tư tưởng kế hoạch. Ca, ngươi nghĩ đến biện pháp. Nhất định phải cân nhắc a. Lăng Hổ cấp thiết nói rằng. Hắn đối với Tần Nhiễm Chi cực kỳ căm hận, tên bại hoại này cướp đi hắn hy vọng, thậm chí uy hiếp tính mạng của hắn. Nếu không là Lăng Tiên có biện pháp chữa khỏi hắn nương cái kia e sợ hổ tử nương giờ khắc này chết đi từ lâu, mà tạo thành như vậy hậu quả, chính là tên khốn kiếp kia, Lăng Hổ hận không thể thực thịt, ẩm huyết. Chỉ là, so sánh với Lăng Tiên an nguy, hắn càng để ý người sau, bất luận làm sao, hắn đều không hy vọng Lăng Tiên có chuyện. Ngươi yên tâm được rồi, ta cũng sẽ không vì một người như vậy cha đem mình cho ném vào. Lăng Tiên trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, trầm ngâm nói. Kỳ Chân Các xác thực là một quái vật khổng lồ, thế lực trải rộng toàn bộ Đại Tần Vương Triều, ở bất kỳ một tòa thành trì bên trong đều có phần điểm thực lực hùng hậu, cường giả như mây, bởi vậy không thể trắng trợn tới cửa giết người, muốn sư gia có tiếng mới được. Tần Nhiễm Chi lão già khốn kiếp kia tham ô ta 20.000 khối linh thạch, cái này cũng chưa tính là sư gia có tiếng sao? Lăng Hổ hận trực cắn răng. Không có chứng cứ, Kỳ Chân Các ở Thanh Thành tổng quản sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Lăng Tiên cau mày, bỗng nhiên một đạo linh quang né qua, không khỏi cười nói. Hắn không phải tham sao, vậy ta sẽ đưa tới môn đi để hắn tham, có điều ta Lăng Tiên đồ vật, không phải là tốt như vậy tham a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Đưa tới cửa dây béo. Tần Nhiễm Chi đối với mình hiện nay sinh hoạt rất thỏa mãn. Hắn đã tiếp cận 60 tuổi, thiên phú không được, bởi vậy đã sớm đứt đoạn mất truy tìm đại đạo nhớ nhung, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hồng trần hưởng lạc trên, mỗi ngày sướng sướng tiểu khúc, chơi chơi gái, bắt nạt tu vi so với hắn thấp, địa vị so với hắn thấp người hạ đẳng, vậy đại khái chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Thân là kỳ chân các một quản sự, Tần Nhiễm Chi quyền bính thực tại không nhỏ, đương nhiên, chủ yếu nhất thu vào khởi nguồn. Là dựa vào lấy quyền mưu tư, mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Tỉ như hai ngày trước, hắn liền gặp gỡ một con dê béo đoạt đầy đủ 20.000 khối linh thạch. Này đối với hắn mà nói, là một bút không thường thấy khoản tiền kích xù, mà tay cầm khoản tiền kích xù người, vừa nhìn liền biết không có bản lãnh gì, tu vi thấp, cũng không bối cảnh gì, bởi vậy hắn không chút do dự ra tay cướp giật. Cho tới hậu quả, hắn căn bản là không nghĩ tới. Một luyện khí ba tầng tiểu tu sĩ có thể nhảy ra cái gì lãng đến. Ở hắn nghĩ đến cái kia 20.000 khối linh thạch căn bản là không xứng ở cái kia tiểu tu sĩ, cũng chính là lăng hổ trong tay, chỉ có ở trong tay chính mình, đó mới là vật tận dụng. Không thể không nói tâm lý này thật đáng chết. Giờ khắc này, hắn nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống buổi chiều trà, chu vi có hai cái trên người mặt lụa mỏng, da thịt như ẩn như hiện khuôn mặt đẹp nữ tử, ở một bên cho hắn vò chân nắm kiên, hảo bất khoái ý. Hôm nay, tên ngu xuẩn kia không có đến đây đi. Tần Nhiễm Chi đặt chén trà xuống, lấy tay thả nữ tử trên ngực nhào nặn. A, cái kia tiểu tu sĩ vừa nhìn liền không bối cảnh gì, nơi nào còn dám tới tìm đại nhân phiền phức. Nữ tử hơi có chút thở dốc. Khà khà, coi như hắn thức thời, như hắn như vậy run rế, ta giết không có 1.000 cũng có 800. Tần Nhiễm Chi cười dâm đãng nhìn về phía nữ tử, đang muốn gia tăng trên tay sức mạnh, đã thấy một tên thân mặc áo xanh nam tử gầy nhỏ từ đằng xa đi tới. Đại nhân, có một luyện khí tầng 5 tu sĩ đến kỳ chân các bán linh đan, nói trong tay có 3 viên giá trị liên thành kỳ đan, muốn gặp được một tên quản sự, mới bằng lòng lấy ra. Nam tử gầy nhỏ ôm quyền, cười hắc hắc nói. Ta vừa nghĩ chuyện tốt như thế, nên giao cho đại nhân xử lý, vì lẽ đó chuyên tới để bẩm báo đại nhân. Ồ! Tần Nhiễm Chi nhất thời đến rồi hứng thú, trên khuôn mặt già nua né qua một nụ cười, tiện tay ném cho nam tử 10 viên linh thạch, nói. Không sai, ngươi làm rất tốt, đây là thưởng ngươi. Nam tử mặc áo xanh mặt mày hớn hở tiếp nhận linh thạch, trên mặt né qua một tia ngầm hiểu ý cười. Hiển nhiên, hắn biết rõ Tần Nhiễm Chi làm những chuyện kia. Khà khà, bảo bối. Ta trước tiên đi xem con này dê béo trong tay thì đan chờ ta trở lại, lại cẩn thận thương ngươi. Tần Nhiễm Chi vỗ vỗ nữ tử khuôn mặt, xoay người đi ra đình viện, hướng về kỳ chân các phòng tiếp khách phương hướng đi đến. Kỳ chân các thế lực trải rộng Đại Tần Vương Triều, là một nhà chuyên môn bán ra các loại kỳ chân cơ cấu, thế nhưng cũng làm hiệu cầm đồ, phòng đấu giá như vậy chuyện làm ăn. Vì vậy có rất nhiều tu sĩ ở chán nản thì đến đây cầm cố kỳ chân, hoặc là giao cho kỳ chân các tiến hành bán đấu giá. Điều này cũng liền cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Một khi có tu vi không cao, nhìn qua cũng không có bối cảnh tu sĩ đến đây, Tần Nhiễm Chi thì sẽ trước tiên dùng ngôn ngữ ổn định đối phương, đem linh thạch hoặc là vật phẩm giao động tới tay. Sau khi liền khiến một ít người không nhận ra thủ đoạn uy hiếp đối phương không dám đem sự tình truyền tin. Mà hắn thì lại đem người khác khổ cực được đồ vật theo vì là đã có. Hắn ở quản sự vị trí này trên làm 10 năm có thừa, mạnh mẽ lấy cướp đoạt đồ vật không xuống 50 kiện, linh thạch không xuống 10 vạn, trên tay vì chuyện này nhiễm mạng người, càng là không xuống 100 cái, thế nhưng nằm ở tu tiên giới tối hạ tầng tu sĩ căn bản là không dám vạch trần hắn, vì lẽ đó hắn những năm này sinh hoạt trải qua khá là như ý, lá gan càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Bởi vậy, hắn cố ý thu mua kỳ chân các một ít hầu gái làm việc vặt, một khi có loại kia tu vi thấp tiểu tu sĩ cầm cố đồ vật, liền tới nói cho hắn. Không biết này con đưa tới cửa dương có đủ hay không, vì cái kia ba viên kỳ đan lại là cái gì đan. Tần Nhiễm Chi lòng tràn đầy chờ mong, dưới chân bước tiến bước càng sắp rồi. Không lâu lắm, hắn liền tới đến một gian trang sức thanh nhã phòng tiếp khách. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người mặc áo bào đen, đầu đội đấu bồng, đem khuôn mặt hoàn toàn che kín tu sĩ ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén trà thơm chậm rãi phóng tới bên mép, khinh nhấp một miếng. Tên tu sĩ này tự nhiên chính là Lăng Tiên. Tự hắn nghĩ tới biện pháp sau, liền tới đến Kỳ Chân Các, muốn đem ba viên Quỳnh Hoa Đan cho rằng mồi câu, trước tiên thiết kế để Tần Nhiễm Chi nhận lấy. Sau đó hắn liền sư ra có tiếng, coi như đem việc này náo động đến to lớn hơn nữa, cũng là hắn chiếm lý, Kỳ Chân Các chủ quản tất nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời. Ngư mắc câu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười đánh giá trước mắt tên nam tử này. Hắn đại khái 60 tuổi trên dưới, trên người mặc một bộ lam bào, vóc người thấp bé, xấu xí, một đôi mắt tam giác lập lòe không có ý tốt ánh sáng, khuôn mặt càng đáng ghét. Khiến cho người vừa thấy bên dưới đột ngột sinh ra buồn bực. Giấu đầu lòi đuôi, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, nói vậy đồ vật của hắn lai lịch bất chính, có điều như vậy càng tốt hơn, ta đoạt bảo bối của hắn, hắn cũng không dám đi tố giác ta. Tần Nhiễm Chi cũng đang quan sát Lăng Tiên, thấy hắn lấy hắc sa che mặt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Vị đạo hữu này, tại hạ Tần Nhiễm Chi, chính là Kỳ Chân Các quản sự. Tần Nhiễm Chi chắp tay thi lễ, trên mặt mang theo một vệt hòa ái dễ gần nụ cười. Hóa ra là Tần quản sự, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lăng Tiên đáp lễ, gơ ca, v, không tâm nói nếu là không biết hắn diện mục chân thật, e sợ chỉ bằng vào này một vệt nụ cười chân thành, liền có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, tin tưởng lời của hắn nói. Đạo hữu khách khí. Nghe nói ngươi có ba viên kỳ đan, chỉ có ở nhìn thấy quản sự sau mới bằng lòng lấy ra, bây giờ Tần mỗ đến rồi, có thể hay không để ta chứng kiến vì là nhanh. Tần Nhiễm Chi ngôn ngữ vô cùng khách khí, nếu là một không dành thế sự tiểu tu sĩ, e sợ sẽ nhờ đó thụ sủng nhược kinh. Cái này, Lăng Tiên giả vờ do dự trang làm ra một bộ căng thẳng thấp thỏm dáng vẻ. Đạo hữu chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Tần Nhiễm Chi thấy hắn ngôn ngữ do dự, thần thái căng thẳng, càng kiên định trong lòng suy đoán, khẽ cười nói. Không sao, ta Kỳ Chân Các chỉ xem đồ vật, không hỏi lai lịch xuất xứ, đạo hữu cứ yên tâm đi. Vừa là như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lăng Tiên cố ý trang làm ra một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, vung tay lên, ba viên Quỳnh Hoa Đan trôi nổi ở giữa không trung, tràn ngập thấm ruột thấm gan đan hương. Tần Nhiễm Chi đầy mặt nghi hoặc, cảm thụ Quỳnh Hoa Đan tản ra sóng linh khí, trong lòng không khỏi sinh ra một cơn lửa giận, chỉ là cửu phẩm đan dược, cũng dám gọi là kỳ đan. Tiểu tu sĩ chính là không có kiến thức, đem loại này rác rưởi cũng nên làm bảo bối. Có điều, hắn căn cứ thà giết lầm 1000, cũng không buông tha một tâm tư kiên trì hỏi. Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, không biết viên thuốc này tên gì. Có gì hiệu dụng? Quỳnh Hoa Đan, Tần quản sự có từng nghe qua? Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Cái gì? Tần Nhiễm Chi một tiếng thét kinh hãi, hắn thân là Kỳ Chân Các quản sự, cả ngày cùng các loại kỳ chân giao thiệp với, kiến thức khá là không cạn, tự nhiên nghe nói qua Quỳnh Hoa Đan đại danh, bởi vậy hai mắt của hắn bên trong tràn ngập không dám tin tưởng, thanh âm hơi run nói. Lẽ nào? Là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa Đan. Chính là, viên thuốc này vì là đơn giản hóa bản, cấp bậc tuy rằng chỉ có cửu phẩm, thế nhưng bù đắp tiên thiên tinh khí thần hiệu, nhưng là không kém chút nào, Tần quản sự cứ yên tâm đi. Lăng Tiên giải thích một phen, tâm nói ta đều đem Quỳnh Hoa Đan lấy ra, liền không tin ngươi không mắc câu. Quả nhiên Tần Nhiễm Chi hai mắt nhất thời né qua một tia tham lam, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiên, nói. Chẳng trách ta cảm giác viên thuốc này sóng linh khí chỉ có cửu phẩm, có điều dựa theo đạo hữu từng nói, nếu Huỳnh Hoa Đan hiệu quả chưa từng yếu bớt, như vậy viên thuốc này giá trị, nhưng là quá kinh người. Bất quá trong lòng hắn nhưng là có một tia nghi ngờ, ngược lại không là lo lắng Lăng Tiên lừa hắn, mà là lo lắng viên thuốc này nguyên lai chủ nhân, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Quỳnh Hoa Đan là Lăng Tiên tự tay luyện chế, cho rằng hắn là thâu đến, bởi vậy có chút bận tâm viên thuốc này chủ nhân tìm tới cửa, có điều vừa nghĩ tới Kỳ Chân các hùng hậu thực lực Tần Nhiễm Chi nhất thời không có gì lo sợ, một lòng chỉ muốn đem Quỳnh Hoa Đan chiếm làm của riêng. Cái kia viên thuốc này có thể hay không cầm cố? Đại khái chỉ bao nhiêu linh thạch? Lăng Tiên hỏi. Tần Nhiễm Chi ánh mắt nóng rực, không thể chờ đợi được nữa nói. Như vậy kỳ đan điển làm khẳng định không có vấn đề, thế nhưng giá cả không tốt lắm nói. Nếu là gặp gỡ vừa vặn cần người, vậy thì có thể bán cái giá cao. Như vậy đi, ta cùng tổng quản thương nghị một hồi giá cả, ngươi đi về trước chờ đợi, ngày mai trở lại. Ta đem linh thạch giao cho ngươi. Cái này. Lăng Tiên do dự một chút. Làm sao, lẽ nào ngươi không tin được ta Tần mỗ người? Không tin được Kỳ Chân các bảng hiệu. Tần Nhiễm Chi sầm mặt lại. Không phải. Ta không phải ý này. Lăng Tiên vội vàng xua tay, cố ý trang làm ra một bộ hoảng loạn dáng vẻ, đem tiểu nhân vật loại kia đối mặt kẻ bề trên nổi giận thì căng thẳng kinh hoàng các loại thần sắc, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thấy Lăng Tiên bộ này khủng hoảng thần thái, Tần Nhiễm Chi có chút lâng lâng, lại không một khả nghi lự, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhẹ giọng nói. Ngươi không muốn lo lắng Kỳ Chân các trải rộng Đại Tần Vương Triều, cái gì Kỳ Chân gì bảo chưa từng thấy. Chẳng lẽ còn sẽ vì ngươi Quỳnh Hoa Đan, phá hủy khối này biển chữ vàng hay sao? Lăng Tiên trầm mặt chốc lát, cắn răng nói. Vậy cũng tốt, ngày mai ta tới lấy linh thạch. Như vậy rất tốt, ngươi yên tâm Kỳ Chân Các chắc chắn sẽ không tham ô ngươi linh đan, coi như là thanh thành Kỳ Chân Các tổng quản thấy hơi tiền nổi máu tham, ta Tần mỗ người cũng sẽ không đáp ứng, ngươi đều có thể đi hỏi thăm một chút. Thanh thành người nào không biết ta làm người chính trực, trùng tin thủ tín. Tần Nhiễm Chi lời thề son sắt bảo đảm, biểu hiện muốn nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn. Thế nhưng theo Lăng Tiên, nhưng là trợn tròn mắt nói mò, muốn nhiều vô liêm sỉ thì có nhiều vô liêm sỉ. Tâm nói ngươi thật đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm, toàn bộ Kỳ Chân Các chỉ một mình ngươi dám lấy quyền mưu tư, làm cái kia mạnh mẽ lấy cướp đoạt việc. Lại còn chẳng biết xấu hổ nói mình trùng tin thủ tín. Có điều hắn nhưng là đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý, cười khẽ gật gù, xoay người đi ra phòng tiếp khách. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tần Nhiễm Chi trên mặt lộ ra âm mưu nụ cười như ý trào phúng nói. Lại một thằng ngu, bất quá lần này có thể kiếm bộn rồi, giá trị liên thành Quỳnh Hoa Đan A. Hơn nữa một lần chính là 3 viên, toàn bộ đều là 7 phần 10 dược hiệu, ít nói cũng đến chỉ 50 ngàn linh thạch. Hắn nhưng lại không biết, làm Lăng Tiên đi ra Kỳ Chân Các thì trên mặt đồng dạng lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Đương nhiên, này không thể nói là âm mưu, mà là nhằm vào âm mưu, nhằm vào kẻ cặn bã nghĩ ra được kế sách. Nhìn khí thế rộng rãi Kỳ Chân Các, Lăng Tiên khóe miệng hơi vung lên, trong con ngươi nhưng lập lòe lạnh lẽo đến cực điểm sát ý, nói. Cho hay muốn mở màn, Tần Nhiễm Chi thỏa thích hưởng thụ ngươi trong cuộc sống cuối cùng thời gian đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Lập Tung. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Tiên đúng hẹn đi tới Kỳ Chân Các, vẫn là hắc sa che mặt trang phục, hắn là tìm đến cha, đồng thời dự định lật tung toàn bộ Kỳ Chân Các, đương nhiên sẽ không bảo lộ thân phận thực sự. Vừa vào phòng khách, liền có một nữ tử xinh đẹp đâm đầu đi tới. Xin hỏi, ngươi là tìm đến Tần quản sự sao? Thanh âm cô gái lanh lảnh dễ nghe, trên mặt mang theo một vệt chế nhạo nụ cười. Hiển nhiên, nàng là Tần Nhiễm Chi phái tới chuyên môn chờ đợi Lăng Tiên, đồng thời rất rõ ràng những kia xấu xa hoạt động. Lăng Tiên nhàn nhạt gật đầu, nói. Hắn ở đâu? Đi theo ta. Nữ tử tay ngọc bình thân ở phía trước dẫn đường. Lăng Tiên cất bước theo sau, trong lòng có chút nghi hoặc, Không rõ ràng Tần Nhiễm Chi trong hồ lô muốn làm cái gì, có điều hắn thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, hắn dự định liền đem kỳ chân các lật tung, chỉ là một quản sự, lại có gì sợ. Rất nhanh, hắn theo nữ tử đi tới một chỗ tráng lệ cực kỳ xa hoa sân. Tần Nhiễm Chi ngồi ở gỗ tử đàn làm thành trên ghế, nhàn nhã uống mùi thơm phân tán nước chè xanh, hai cái quần áo bại lộ nữ tử ở một bên hầu hạ cầm trong tay linh quả cho ăn đến mép hắn, thỉnh thoảng cùng hắn thanh y đại hán, hống hắn hài lòng. Ở phía sau hắn đứng hơn 10 thanh y đại hán, từng cái khuôn mặt hung ác, lông mày mang sát, quanh thân lượn lờ một luồng chất phác khí tức, nhìn qua tu vi không thấp, rõ ràng là Tần Nhiễm Chi bên người tay chân. Tần quản sự, ngươi này trận chiến rất đáng sợ a. Lăng Tiên cười nhạt. Biết đáng sợ, cái kia còn không mau cút đi. Tần Nhiễm Chi chậm rãi đặt chén trà xuống. Lan. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, nói. Ta sẽ đi, sẽ chạy. Sẽ khiêu, chính là sẽ không lăn, bằng không Tần quản sự cho ta làm mẫu một hồi. Tần Nhiễm Chi sắc mặt chìm xuống cười lạnh nói. Thật không biết ngươi là quá ngu, vẫn là sống được thiếu kiên nhẫn, lẽ nào ngươi không nhìn ra trước mắt tình thế. Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không có ý định cho ngươi linh thạch, thức thời liền cút nhanh lên, bằng không liền để thủ hạ của ta đem ngươi đánh cho tàn phế sau khi ném đi. Thực sự là đủ tàn nhẫn a. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh xuống, nói. Tần quản sự, ngươi tự nuốt ta Quỳnh Hoa Đan, lẽ nào liền không sợ ta tố giác ngươi sao? Tố giác ta? Tần Nhiễm Chi ngẩn ra, lập tức cười ha ha, phía sau hắn mười mấy cái thanh y đại hán cũng theo bắt đầu cười lớn. Nụ cười kia bên trong có khinh bỉ, có xem thường, càng có một tia trào phúng. Trào phúng hắn ngây thơ. Hắn ngu xuẩn, hắn không biết tự lượng sức mình. Một lúc lâu Tần Nhiễm Chi nụ cười dần dần thu lại, khinh thường nói. Một luyện khí tầng 5 hạng run dế, ta dễ dàng thì có thể làm cho ngươi từ phía trên thế giới này biến mất, ngươi dám đi tố giác ta sao? Coi như ngươi dám, ngươi cho rằng kỳ chân các là lựa chọn tin tưởng ta cái này quản sự, vẫn tin tưởng ngươi tên rác rưởi này. Lăng Tiên hai mắt nhắm lại. Nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tư thôn ta Quỳnh Hoa Đan. Nói thật cho ngươi biết, chuyện như vậy ta làm không biết bao nhiêu lần, cũng có rất nhiều giống như ngươi vậy không biết tự lượng sức mình run rế, nỗ lực đi tố giác ta, có thể ngươi biết kết cục của bọn họ sao? Tần Nhiễm Chi cười khẩy, trong tròng mắt lập lòe hí ngược ánh sáng, chậm rãi nói rằng, đều bị ta ném tới hộ thành hà nuôi cá. Xem ra Tần quản sự cũng định đem ta ném vào hộ thành hà. Lăng Tiên mặt lộ sát cơ. Cái kia đến xem ngươi là có hay không thức thời, ngươi nếu là bé ngoan rời đi, vậy ta cũng lười động thủ. Tần Nhiễm Chi nhấp một miếng nước chè xanh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, điềm nhiên nói. Có thể ngươi nếu là tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Đây là uy hiếp. Lăng Tiên hai con mắt thâm thúy, không hề lay động. Này không phải uy hiếp, mà là sự thực. Tần Nhiễm Chi mặt lộ vẻ trào phúng, nói. Chỉ bằng ngươi luyện khí tầng 5 tu vi, ta muốn giết chết ngươi lại như ép chết một con kiến như thế đơn giản. Ngươi tuy rằng rất ngu, nhưng ta tin tưởng ở sinh mệnh trước mặt, ngươi nên có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi cho rằng ta sẽ chọn bé ngoan trở lại, nuốt xuống cơn giận này. Lăng Tiên tâm càng ngày càng lạnh lẽo, lửa giận càng ngày càng cực nóng. Vừa nghĩ tới những kia từng bị Tần Nhiễm Chi tàn hại tu sĩ, vừa nghĩ tới Lăng Hổ bị hắn cướp đi cứu mạng linh thạch thì tuyệt vọng, vừa nghĩ tới hắn diện đối với mình loại kia khinh bỉ kiêu ngạo thần thái, Lăng Tiên sát ý liền không nhịn được sôi trào lên, có một loại muốn đại khai sát giới kích động. Lẽ nào ngươi sẽ ngốc đến lựa chọn người sau? Tần Nhiễm Chi cười ha ha, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói. Nếu như ngươi thật sự lựa chọn người sau, cái kia ta ngược lại thật ra muốn khâm phục ngươi ngu xuẩn, thực sự là buồn cười, hạng run dế, cũng dám cùng ta đối nghịch. Ngươi một cách một con run dế, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ai mới thật sự là run dế. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước ra, áo bào đen không gió mà bay. Như thiên tôn giáng thế, chân tiên giáng trần, một luồng che ngập bầu trời thần hồn lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên, còn giống như là thủy triều tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ bát hoang. Mạnh mẽ hùng hậu thần uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kỳ Chân Các, loại kia có thể vỡ sơn liệt địa khí thế, như sóng lớn quyển cao thiên, đem đình viện bên trong tất cả phá hủy, bá đạo tuyệt luôn, không gì địch nổi. Đây là Tần Nhiễm Chi sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn trước một khắc còn bị nhận định là run rế tu sĩ, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm, thân thể không khỏi một trận run rẩy. Ở thần hồn của hắn nhận biết dưới, đối mặt này có ngập trời thần uy, hắn liền dường như trên biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể mặc cho bão táp tàn phá, căn bản là không cách nào chống lại. Chết tiệt, rõ ràng chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, làm sao có khả năng phát sinh như vậy khí thế kinh khủng, ngươi đến tột cùng là người nào? Tần Nhiễm Chi trong tròng mắt đầy giấy nồng đậm sợ hãi hét lớn. Muốn mạng của ngươi người. Lăng Tiên quát to một tiếng, từ đan tiên nơi đó mượn tới thần hồn lực lượng ngưng tụ thành một thanh cây búa hình dạng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, từ giữa không trung mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, không thể chống đối khí thế khủng bố chút xuống, toàn bộ đình viện trong nháy mắt sụp xuống. A. Tần Nhiễm Chi dưỡng những kia tay chân chỉ đến cùng hét thảm một tiếng. Liền bị chuôi này búa lớn miễn cứng tạp thành thịt nát triệt để không có tiếng động. Ngay ở vừa mới, bọn họ còn cười nhạo Lăng Tiên không biết tự lượng sức mình, mà giờ khắc này, bọn họ nhưng lại cũng không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Ngươi! Đừng có giết ta, đừng có giết ta! Tần Nhiễm Chi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn một chỗ chân tay cụt trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy hối hận, cũng không phải hối hận làm chuyện này, mà là hối hận chính mình mắt bị mù chọc một tên không thể chống lại cường địch. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vào đúng lúc này, hắn lại còn không biết hối cải. Lăng Tiên chậm rãi cất bước, cười lạnh nói. Không giết ngươi, làm sao xứng đáng những kia bị ngươi tàn hại vong hồn. Ngươi đừng tới đây, ta. Ta là Kỳ Chân Các quản sự, ngươi dám giết ta Kỳ Chân Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Nhiễm Chi run lập cập chỉ vào hắn, hai chân run lên đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt sợ hãi. Hắn mặc dù có thể ở cái kia cố cường tuyệt sức mạnh dưới chỉ phun ra một ngụm máu, cũng không phải tu vi của hắn mạnh, mà là cơn khí thế này không có nhằm vào hắn, chỉ là đem đình viện phá hủy, đem những hắn đó chó săn giết chết. Được lắm Kỳ Chân Các, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút Kỳ Chân Các tổng quản có thể hay không vì ngươi một người như vậy tra theo ta đối nghịch. Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Ngươi cũng biết ta tại sao mới vừa rồi không có giết ngươi. Bởi vì ngươi sợ Kỳ Chân Các thực lực hùng hậu, ngươi nếu như giết ta, ngươi cũng chạy không được. Tần Nhiễm Chi cho rằng hắn là sợ Kỳ Chân Các thế lực, cường trang chấn định nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức thu tay lại, ta đem Quỳnh Hoa Đan trả lại ngươi, chuyện hôm nay liền như vậy quên đi, khỏe không? Quên đi. Lăng Tiên ánh mắt hờ hững nhìn hắn, nói. Cho nên ta không có giết ngươi, là bởi vì ta đang các loại, chờ Kỳ Chân Các cao tầng toàn bộ đến, ta muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết ngươi, để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi cái này ma dược. Tần Nhiễm Chi sợ hãi kêu to, hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất Kỳ Chân Các cao tầng không ngăn được Lăng Tiên, vậy hắn đem ở tuyệt vọng bên trong chầm rãi chết đi, loại này dằn vặt, so với trực tiếp giết hắn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Đầu tiên là cho hắn hy vọng, tiếp theo để hắn tuyệt vọng, cuối cùng để hắn đi chết, đây chính là Lăng Tiên toàn bộ kế hoạch, không chỉ có sư gia có tiếng, còn có thể phá hủy Tần Nhiễm Chi tâm thần, để hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta là ma dược, vậy ngươi lại là cái gì? Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, từng bước đi tới trước mặt hắn, nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, những kia bị ngươi cướp đi cứu mạng linh thạch người lúc đó sẽ là ý tưởng gì? Những kia bị ngươi vô tình sát hại người trước khi chết lại là ý tưởng gì? Nói, hắn một cái tát quất tới, sau đó một cước đạp ở Tần Nhiễm Chi ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tần Nhiễm Chi trong lòng tràn đầy khuất nhục, chặt chẽ tập trung Lăng Tiên, hai con mắt phảng phất muốn phun ra lửa, nhưng là hắn nhưng không cách nào phản kháng, cái kia cố khí thế bàng bạc ép hắn không thể động đậy. Ta đến nói cho ngươi, những kia bị ngươi tàn hại người, bọn họ hận không thể lột da của ngươi ra, đưa ngươi lột da chóc thịt. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn hắn, đạp ở ngực hắn chân mạnh mẽ đi xuống ép một chút. Ca. Xương nứt âm thanh truyền ra, Tần Nhiễm Chi kêu rơi, một y thảm một tiếng, đau nước mắt đều chảy ra. Tần Nhiễm Chi, ngươi cách này tội ác tày trời khốn nạn, coi như giết ngươi 100 lần, cũng không đủ lắng lại những kia vong hồn lửa hận, vì lẽ đó hôm nay, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, vì ngươi phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Lăng Tiên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kình khí đem Tần Nhiễm Chi cánh tay cắt rời, máu tươi nhất thời tung tóe. Ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Nhiễm Chi khổ sở cầu xin. Cảm giác làm sao? Thoải mái sao? Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, không thể không biết chính mình tàn nhẫn đối xử Tần Nhiễm Chi như vậy không có lương chi cầm thú, cái gọi là tàn nhẫn. Là đối với những kia vong hồn tốt nhất thương tiếc. Dừng tay. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, mười mấy đạo nhân ảnh lần lượt hiện lên. Đầu lĩnh chính là một tên cô gái tuyệt sắc, nàng trên người mặc một bộ hồng y, da thịt như xương như tuyết, vóc người lồi lõm có hứng thú, chỉ là tấm kia yêu mị khuôn mặt, giờ khắc này nhưng là che kín một tầng xương lạnh. Rốt cuộc đến rồi sao? Lăng Tiên dừng lại động tác trên tay, chậm rãi xoay người, nhìn phía trước nhất cô gái áo đỏ, khẽ cười nói. Phản ứng rất chậm a, chờ các ngươi rất lâu. Nghe các hạ ý tứ, là đang cố ý chờ chúng ta a. Nữ tử mặt lạnh như xương, lửa giận sôi trào, nàng một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Lăng Tiên, nói. Thực sự là ngông cuồng, hủy ta kỳ chân các nơi. Giết ta kỳ chân các người, thật đem nơi này xem là ngươi tùy tiện ngang ngược địa phương. Chuyện hôm nay, bất luận có gì lý do, ngươi đừng hòng bước ra kỳ chân các một bước. Này chính là kỳ chân các thái độ. Không hỏi thì phi nguyên do trước tiên uy hiếp một phen. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo, nói. Thực sự là uy phong thật to, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Ngươi là có hay không có bản lãnh kia, đem ta ở lại chỗ này. Nữ tử đại lông mày nhíu chặt cảm thấy vướng tay chân, ở nhìn không thấu Lăng Tiên tu vi tình huống, nàng không dám manh động, chỉ là nàng cũng không thể để cho kỳ chân cắt mất mặt mũi, bởi vậy trầm giọng nói. Mặc kệ thế nào, ngươi đến cho ta một câu trả lời. Bàn giao. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, một luồng so với lúc trước khí thế càng mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Thành, giống như một vị chân tiên giáng lâm, uy thế ba ngàn giới, khí hám vạn ngàn sơn. Ta cũng muốn một câu trả lời, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, cái kia liền tàn sát nơi đây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Uy thế Thanh Thành. Ta cũng muốn một câu trả lời, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, cái kia liền tàn sát nơi đây. Thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền đến, nương theo đạo kia trên trời trên đất suy ngã độc tôn khí thế, khiến cho mọi người tại đây rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Không chỉ là kỳ chân các cao tầng, toàn bộ Thanh Thành đều vào đúng lúc này vì thế mà chấn động. Gió nổi mây vần, nhật nguyệt ảm đạm, bá đạo tuyệt luân khí thế minh mông cuồn cuộn quét ngang bát hoang. Hết thảy tu sĩ đều cảm nhận được cái kia cố uy thế cửu thiên thập địa khí thế mạnh mẽ, sợ hãi nhìn kỳ chân các phương hướng, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Thanh Thành thành chủ, ba gia tộc lớn tộc trưởng, thế lực khắp nơi thủ lĩnh cũng là hãi hùng khiếp vía, chố mắt ngoác mồm. Khí thế thật là mạnh. Thần uy ngập trời, khói sông tận sao trời, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thanh Thành bao phủ, chỉ có kết đan kỳ trở lên cường giả mới làm được. Kết đan kỳ a. Ở như vậy một chút cơ kỳ tu sĩ đã đỉnh phong tồn tại trong thành nhỏ, đột nhiên xuất hiện một luồng kết đan kỳ cường giả khí tức, đây là một cách bao nhiêu làm người khiếp sợ sự. Ở rất nhiều người trong mắt, vậy thì như là một tòa khó có thể vượt qua núi cao, chỉ có thể mang trong lòng kính nể, tôn sùng ngước nhìn. Lần lượt từng bóng người phóng lên trời, hướng về kỳ chân các phương hướng nhanh chóng bay tới, toàn bộ đều là ở Thanh Thành gọi đến nổi danh tự cường giả. Thời khắc này, ngàn người hội tụ, muôn người chú ý. Nhìn hướng về hắn cấp tốc vọt tới bách bóng người, Lăng Tiên cau mày, hét dài một tiếng. Đây là ta cùng kỳ chân các ăn oán, những người không liên quan, lui về phía sau bách bộ. Trong phút chốc, hết thảy mang theo hành hương chi tâm cường giả mạnh mẽ ngừng lại bước chân, mắt lộ ra kính ngưỡng nhìn giữa trường đạo kia hắc y bóng người, sau đó quay về tư không cùng nhau khom người cúi đầu. Hét dài một tiếng quát lui trăm tên cường giả. Một lời hạ xuống, mọi người nạp đầu liền bái. Đây là uy thế cỡ nào? Phong quang đến mức nào? Thanh Thành hết thảy tu sĩ cấp thấp ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiên, ước mơ lúc nào mình cũng có thể có uy thế như vậy. Kết đan kỳ. Lại trêu chọc tới như vậy một vị cường giả. Cô gái tuyệt sắc cay đắng nở nụ cười, có điều nàng đúng là không có cái gì sợ hãi, lấy kỳ chân các thực lực cường đại, đừng nói là kết đan kỳ cường giả, coi như là nguyên anh kỳ lão quái, cũng vui mừng không sợ, nhưng này là ở tổng bộ. Không thể là một chỉ là Thanh Thành chi nhánh, liền cùng một tên kết đan kỳ cường giả trở mặt. Tuy rằng lấy nàng thân phận đặc thù, có thể từ tổng bộ điều khiển cường giả tới đây, thế nhưng nàng mới vừa mới lên mặt cho, liền trêu ra như vậy tai họa, e sợ thiếu không được một phen xử phạt. Hiện tại, ngươi có thể cho ta một câu trả lời sao? Lăng Tiên ánh mắt ép người. Còn xin tiền bối công khai. Hồng y nữ tử đại lông mày nhíu lên, cưỡng chế trong lòng không thích, lấy nàng thiên chi kiêu nữ thân phận, khi nào được quá như vậy khí. Chỉ là Lăng Tiên giờ khắc này bày ra thực lực cường đại, không để cho nàng đến không lùi. Người này lấy quyền mưu tư đại khái là xem ta dễ ức hiếp đi, thu rồi ta Quỳnh Hoa Đan, nhưng không cho ta linh thạch. Lăng Tiên chỉ tay trên đất thân ảnh chật vật. Tần Nghiễm Chi suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, xem ngươi dễ ức hiếp. Rõ ràng nào sẽ hiển lộ chính là luyện khí tầng 5 tu vi, làm sao hiện tại liền thành kết đan kỳ cường giả. Có điều hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể quyết tâm liều mạng cắn răng nói. Không tổng quản, ta là oan uổng, là hắn nói xấu ta. Nói xấu ngươi. Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo. Sợ hãi đến Tần Nghiễm Chi rụt cổ lại, nhưng là mạnh miệng nói. Hắn ỷ vào chính mình thực lực mạnh mẽ, không đem kỳ chân cắt để ở trong mắt, giết thủ hạ của ta còn đem ta đánh thành như vậy, tổng quản ngươi có thể cho ta làm chủ a? Vừa nói, hắn còn một bên bỏ ra mấy giọt nước mắt, cái kia phó dáng vẻ ủy khuất, không biết nổi tình người, có thể thật sẽ bị hắn mê hoặc cho rằng là Lăng Tiên ỷ thế hiếp người. Quả nhiên, Hồng y nữ tử đôi mi thanh tú vẩy một cái, có mấy phần tin tưởng lời của hắn nói. Tiền bối, ngươi có thể có chứng cứ. Nếu là thật có chuyện này ư, vậy ta tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Được, ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Lăng Tiên vung tay lên, Tần Nghiễm Chi túi trữ vật nhất thời bay đến cô gái tuyệt sắc trong tay, nói. Mở ra nó, bên trong có 3 viên cửu phẩm quỳnh hoa đan, mặt trên có khắc một chữ T-I-A-N. Hồng y nữ tử theo lời mà đi, mở ra túi trữ vật, quả nhiên gặp 3 viên có khắc tiên tử đan dược, mặt cười không khỏi lạnh lẽo, nhìn về phía sắc mặt như cho tàn Tần Nghiễm Chi, lạnh giọng nói. Ngươi cho ta tử thực đưa tới, đến cùng có hay không việc này? Ta! Tần Nghiễm Chi trong tròng mắt né qua một tia tuyệt vọng. Nội tâm tràn ngập hối hận. Vừa nhìn hắn bộ này thần thái, cô gái tuyệt sắc liền cái gì đều hiểu, trong lòng bay lên một luồng không thể ức chế lửa giận, nói. Tốt, lại làm ra như vậy cả gan làm loạn việc, kỳ chân các ba khiến ngũ thân quy củ đều bị ngươi ăn sao. Đang lúc này, Lăng Hổ cường tráng bóng người đột nhiên xuất hiện, lại cho nàng thêm một cây đuốc, chỉ vào Tần Nghiễm Chi hét lớn. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mấy ngày trước, ta cầm 20.000 khối linh thạch đến Kỳ Chân Các mua linh đan. Hắn cùng ta nói tạm thời không có, để ta trước tiên đem linh thạch giao cho hắn. Kết quả ta ngày thứ hai tìm đến hắn, lại bị hắn một trận đánh đập, còn uy hiếp ta, nếu là tố giác hắn, hắn liền để ta chết không có chỗ chôn. Tiếng nói vừa dứt, lập tức gây nên tất cả xôn xao. Nếu là lúc trước, lời nói của hắn khả năng không có ai sẽ tin tưởng, thế nhưng Tần Nghiễm Chi lấy quyền mưu tư chứng cứ đã xác thực, liền không thể kìm được mọi người không tin. Được được được, Tần Nghiễm Chi, ngươi thật là to gan, Kỳ Chân Các danh dự đều bị ngươi bại hoại. Hồng sắc nữ tử giận tím mặt, liên tiếp nói rồi ba cách được, có thể thấy được nàng giờ khắc này lửa giận có cỡ nào rừng rực. Mấy vị khác cao tầng cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, như ở xem một kẻ đã chết. Ngươi! Các ngươi! Tần Nghiễm Chi mặt xám như tro tàn, nhìn một chút Lăng Hổ, lại nhìn Lăng Tiên, bỗng nhiên có chút hiểu ra, cười thảm nói. Hóa ra là các ngươi bố trí cạm bẫy, mục đích chính là muốn ta thân bại danh liệt, từ đám mây rơi xuống địa ngục. Không sai, ngươi vẫn không tính là quá ngu, từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cách âm mưu, một nhằm vào âm mưu của ngươi, như ngươi loại này tàn hại nhiều như vậy tu sĩ người cặn bã, đã sớm nên xuống địa ngục. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, nhưng không ngờ rằng hắn câu nói này càng là để đã thành chắc chắn sự tái sinh biến cố. Hồng y nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng bình sinh đáng ghét nhất chính là những kia dương thỉnh âm suy, đầy bụng âm mưu dù kế người, bởi vậy khi nghe đến Lăng Tiên lại sử dụng thủ đoạn sau, không khỏi đem đối với Tần Nghiễm Chi lửa giận, hết thảy chuyển đến Lăng Tiên trên người, cười lạnh nói. Đường đường kết đan kỳ cường giả, dĩ nhiên sẽ sử dụng như vậy đê hèn thủ đoạn, quả thực không xứng ngươi kết đan kỳ tu vi, thật là làm cho ta khinh thường. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Kỳ Chân Các mọi người vì thế mà kinh ngạc, liền ngay cả phương xa quan sát cường giả cũng là chấn động. Vậy cũng là kết đan kỳ cường giả. Nàng lại dám như vậy nhục mạ cô gái này đến cùng là lai lịch gì? Hả? Lăng Tiên hơi nhíu mày, lạnh rên một tiếng, khí thế cường hãn gào thét mà tới. Bạch bạch bạch! Cô gái tuyệt sắc liên tiếp lui ba bước. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng ánh mắt nhưng là vẫn cứ quật cường nhìn Lăng Tiên chế nhạo nói. Kết đan kỳ cường giả cũng chỉ đến như thế, chỉ biết là bắt nạt hậu bối, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Lăng Tiên chú ý tới nàng nói chính là hậu bối, mà không phải nữ tử, có thể thấy được nàng quật cường, không khỏi sinh ra một luồng thưởng thức, thế nhưng hắn không có vì vậy mà lưu tình, nhìn một chút nàng vỉnh cao hai vú. Lại nhìn một chút nàng vầng trán, nhàn nhạt mở miệng. Đưa ngươi bốn chữ, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hung đại vô não. Ngươi nói cái super milligram mơ gì? Cô gái tuyệt sắc đôi mi thanh tú vẩy một cái, càng là sinh ra một loại bức người anh khí. Chẳng lẽ không là không có bản lãnh, nhưng dám nói khiêu khích, rõ ràng là thật quá ngu xuẩn, lẽ nào ngươi muốn ta khen ngươi can đảm lắm? Lăng Tiên rất thưởng thức nàng tính tình quật cường, thế nhưng đối với nàng tư duy thật sự không thể nào hiểu được, cái kia có thể gọi âm mưu dù kế sao? Có điều là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Làm sao đến trong miệng nàng, ngược lại thành thủ đoạn mình đê hèn. Ngươi! Cô gái tuyệt sắc tức điên, nhưng là tìm không ra bất kỳ phản bác, bình tĩnh mà xem xét. Nàng xác thực là lỗ mãng, đối mặt một tên kết đan kỳ cường giả, mặc dù là nàng bối cảnh cực sâu, cũng có thể dành cho đầy đủ tôn trọng, bằng không, giết nàng cũng là đáng đời. Ngươi nói ta sử dụng âm mưu dù kế, không xứng với kết đan kỳ tu vi tốt lắm, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi nếu như có thể trả lời trên chuyện hôm nay, ta quay đầu liền đi tuyệt không truy cứu, nhưng nếu là ngươi đáp không lên, ta muốn ngươi chịu đòn nhận tội. Lăng Tiên nhàn nhạt nhìn nàng. Được, ngươi hỏi đi. Cô gái tuyệt sắc mặt lộ vẻ đắc ý, cho rằng Lăng Tiên sẽ hỏi một ít tu tiên giới tri thức. Tâm nói mình từ nhỏ cùng thiên hạ kỳ chân giao thiệp với, coi như không thể nói là dưới sành địa lý trên thông thiên văn, vậy cũng có thể xưng tụng là học thức uyên bác, chẳng trách còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi. Vấn đề thứ nhất, nếu là ta giống như hắn, chỉ là cái luyện khí ba tầng tiểu tu sĩ, vậy ta giờ khắc này còn có mệnh ở sao? Lăng tiên chỉ lăng hổ. Chuyện này, hồng y nữ tử hơi ngưng lại, nàng không phải người ngu, tự nhiên rất rõ ràng tu tiên giới các loại tàn khốc. Tâm nói nếu là người này trước mặt chỉ là cái tu vi không cao tiểu tu sĩ, cái kia e sợ sớm bị Tần Nhiễm Chi giết người diệt khẩu. Rất tốt, vấn đề thứ hai, nếu là ta ỷ vào kết đan kỳ tu vi đánh tới cửa, bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi có thể không chống đỡ được ta. Kỳ chân các bộ mặt chẳng phải là muốn ném càng thêm triệt để, mà cố ý bố trí cạm bẫy. Vì là chính là sư gia có tiếng bảo toàn ngươi kỳ chân các bộ mặt, làm sai chỗ nào? Lăng tiên tiếp tục hỏi. Ta. Cô gái tuyệt sắc á khẩu không trả lời được, nàng rất rõ ràng, lăng tiên nói một điểm sai đều không có, nếu là hắn thật sự đánh tới cửa, cái kia kỳ chân các hôm nay liền triệt để mất hết mặt mũi, mà trải qua hắn bố trí cạm bẫy sau, bao nhiêu bảo lưu một tia bộ mặt. Lăng tiên khẽ mỉm cười, nói. Vấn đề thứ ba, chỉ bằng ngươi mới vừa đối với ta mở lời kiêu ngạo, ta liền có thể tiện tay đưa ngươi đánh giết, nhưng ta nhưng không có, cái này chẳng lẽ không phải một loại khoan dung? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không xứng vì là kết đan kỳ cường giả? Ngươi! Cô gái tuyệt sắc không có gì để nói, mặt cười không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng, bị lăng tiên tam vẫn làm xấu hổ không ngớt, không đất dung thân. Được, nói được lắm. Không biết là ai hô to một câu, chợt quan sát thanh thành cường giả nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng ủng hộ. Đây mới thực sự là cao nhân, không có ỷ vào tu vi mạnh mẽ đánh tới cửa, trái lại kiêng kỵ kỳ chân các bộ mặt, đây là cỡ nào rộng lớn lòng dạ. Chính là, ta đã từng thấy một kết đan kỳ tu sĩ được kêu là một vinh váo tiền hô hậu ủng, mọi người vần quanh có thể ngươi xem một chút trước mắt vì tiền bối này, không có tự cao vũ lực. Mà là lấy đức thu phục người, lúc này mới có thể xưng tụng là tiên phong đạo cốt cao nhân. Được rồi, hiện tại nên giải quyết ngươi. Lăng tiên chậm rãi hướng đi Tần Nhiễm Chi, sát ý đang sôi trào. Tần Nhiễm Chi hồn bay phách lạc, tâm như cho tàn, liền như vậy ngơ ngác nhìn đã thành bức tường đổ đồi viên đình viện, tựa hồ là trong ngực niệm ngày xưa phong quang đáng tiếc, những kia đã cách hắn đi xa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, vì ngươi phạm vào tội nghiệt, chuộc tội đi. Lăng tiên vung tay lên, một đạo pháp lực kình khí gào thét mà ra, chém ở hắn nơi cổ. Trong phút chốc đầu người rơi xuống đất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Buổi đấu giá. Đại nhật treo cao, ấm áp sáng sủa. Cảnh tượng đổ nát trong đình viện, cô gái tuyệt sắc một bộ đỏ như máu y, dung nhan yêu mị, vóc người nóng nảy đầy đặn cứng chắc hai vú, tinh tế thon thả không thể tả, nắm chặt thon dài tròn trịa đùi đẹp, câu hồn đoạt phách, phong tình vạn trùng. Nàng rốt cuộc có chút rõ ràng, cái kia cố đối với lăng tiên không hiểu ra sao lửa giận từ đâu mà đến rồi. Một nửa là bởi vì nàng bình sinh đáng ghét nhất sử dụng âm mưu dù kế người, mà một nửa nhưng là bởi vì kỳ chân các bộ mặt. Đường đường kỳ chân các, thế lực trải rộng Đại Tần Vương triều mỗi một tòa thành trì, bình thường không lộ ra ngoài, phi thường biết điều, nhưng ở Đại Tần Vương triều bên trong chưa từng có một cái thế lực dám trêu chọc nó, mặc dù là hoàng thất cũng như thế, mà hiện tại lại bị người đánh tới cửa, mặc dù đối phương sự ra có nguyên nhân. Vậy cũng bị hư hỏng kỳ chân các tử, điều này làm cho nàng cái này thiên chi kiêu nữ cảm thấy một trận căm tức. Thế nhưng, đối phương chính là kết đan kỳ cường giả, hơn nữa sư gia có tiếng, bản chính là kỳ chân các đối lý, bởi vậy nàng không thể không nhìn xuống. Huống hồ, hiện tại kẻ cầm đầu đã chết rồi, sự tình cũng liền có một kết thúc. Nàng lại càng không có lý do cùng một tên cường giả siêu cấp trở mặt, trái lại phải chăm chỉ giao hảo mới là. Nghĩ tới đây, cô gái tuyệt sắc nhọn miệng cười, hàn ý trong nháy mắt biến mất, gương mặt quyến rũ trên phóng ra ngàn loại phong tình, nói. Tiền bối tam vấn, để ta tâm phục khẩu phục, ta ở này vì là chuyện vừa rồi, về phía trước bối nhận lỗi. Nói, nàng vung lên tay ngọc, một cái hỏa hồng sắc bụi gai roi dài hiện lên chợt dĩ nhiên đem nửa người trên của nàng vững vàng trói chặt lại. Gai nhọn vào thịt ba phần, cắt ra áo bào màu đỏ, da thịt như ẩn như hiện, máu tươi mịt mịt mà chảy. Quan sát trong đám người nhất thời vang lên một trận đánh hơi lạnh âm thanh, vì thế nữ cử động khiếp sợ không thôi. Vật ấy tên là kinh cức tiên, dùng để chịu đòn nhận tội vừa vặn thích hợp. Tuyệt mỹ nữ tử cười rất quyến rũ, cũng rất sán lạn, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chút nào đau đớn. Đúng là có khí phách lắm, ngươi tên là gì? Lăng tiên trong con ngươi né qua một tia bất ngờ. Tiền bối có thể coi là nhớ tới hỏi tên của ta tại Hạ Thanh Thành Kỳ Chân Các Tổng Quản, cung tỏa tâm. Nữ tử thân thể đấy đà, yêu kiều thước tha, sóng mắt lưu chuyển tiết lộ từng tia quyến rũ. Ngươi bộ này quyến rũ dáng vẻ có thể không giống như là phong tình tỏa yêu thái độ. Lăng tiên trêu đùa một câu, nói. Được rồi, chỉ là cái chuyện cười mà thôi, đem kinh cức tiên lấy xuống đi. Nói, hắn vung tay lên chuôi này hỏa hồng sắc roi dài nhất thời bóc ra, sau đó xoay người muốn chạy. Tiền bối xin chờ một chút. Cung tỏa tâm bước liên tục nhẹ nhàng, tơ tằm quần dài theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Phát họa ra một đạo yểu điệu yêu kiều mê người đường cong, coi là thật là tập muôn vàn quyến rũ, phong tình vạn chủng cùng một thân. Hơn nữa lộ ra ở bên ngoài trắng như tuyết da thịt, càng là sinh ra một loại khôn kể sức mê hoặc, câu tâm đoạt phách, mê hoặc thiên thành. Còn có chuyện gì sao, chẳng lẽ cung tổng quản còn muốn giữ ta lại hay sao? Lăng tiên hơi nhướng mày. Cung tỏa tâm quyến rũ nở nụ cười, nói. Tiền bối nói giỡn, ta nghĩ nếu tiền bối đến ta Kỳ Chân Các bán linh đan, hơn nữa hiện tại Thanh Thành có tiếng cường giả đều tụ tập ở đây, vậy không bằng liền đem sau 3 ngày buổi đấu giá sớm, tiền bối có thể nguyện tham gia. Là như vậy à, ngươi đúng là có ý đồ mưu lợi. Lăng tiên trầm ngâm một hồi, gật gù. Cũng được, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút này Kỳ Chân Các đều có cái gì chân bảo. Nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cung tỏa tâm đôi mắt đẹp sáng ngời, giờ khắc này Thanh Thành hết thảy cường giả đều nhân Lăng Tiên mà tụ tập ở đây, nếu là đem sau 3 ngày buổi đấu giá sớm đến hiện tại, cái kia nói vậy sẽ đạt được một rất tốt hiệu quả. Ánh mắt của nàng nhìn phía xa xa quan sát đám người, khẽ cười nói. Lần này buổi đấu giá chân bảo rất nhiều. Hơn nữa vì tiền bối này cũng sẽ tham gia, đồng ý tham gia cường giả xin di giá sàn bán đấu giá. Một lời hạ xuống, rất nhiều người cũng không khỏi có chút ý động. Buổi đấu giá thường thường có, thế nhưng có thể cùng kết đan kỳ tiền bối đồng thời tham gia buổi đấu giá cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy những người này nhất thời cất bước, hướng về Kỳ Chân Các sàn bán đấu giá đi đến. Diệp Khiếu Thiên nhưng là không có lập tức lên đường, mà là nhanh chân đi đến Lăng Tiên trước mặt, cười sang sảng một tiếng. Tiền bối từ biệt nhiều ngày, Khiếu Thiên thật là mong nhớ, nguyên tưởng rằng kiếp này cũng không có cơ hội nữa lắng nghe tiền bối giáo huấn, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này lần thứ hai gặp phải, Khiếu Thiên thực sự là có phúc ba đời a. Hóa ra là Diệp thành chủ, khiến cho Thiên Kim đã không việc gì đi. Lăng Tiên cười nhạt. Đó là tự nhiên tiền bối diệu thủ, U Lan đã không có quá đáng lo, vẫn nhắc tới, lúc nào có thể lại gặp một lần tiền bối cái này ăn nhân cứu mạng đây. Diệp Khiếu Thiên tư thái thả đến mức rất thấp, coi như hắn thân là Đại Tần Vương triều chính thức nhận lệnh thành chủ, nhưng cũng chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ thôi, tu tiên giới cường giả vi tôn, đối mặt một kết đan kỳ cường giả, hắn lại có thể nào không biểu hiện kính cẩn khiêm tốn đây. Nguyên lai Diệp thành chủ cùng vị tiền bối này nhận thức. Cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển, trong lúc vung tay nhấc chân, một loại quyến rũ cực điểm mê hoặc biểu lộ mà ra. Tiền bối đã từng đã cứu con gái của ta mệnh. Diệp Khiếu Thiên không có nói tỉ mỉ, đưa tay. Tiền bối, xin mời. Lăng Tiên gật gù, một nhóm ba người hướng về sàn bán đấu giá đi đến. Kỳ Chân Các sàn bán đấu giá rất rộng rãi, tổng cộng chỉ có 2 tầng, lầu 1 phòng khách dùng để sắp đặt tu sĩ bình thường, lầu 2 nhưng là phòng khách, là chuyên môn cho những kia địa vị cao quý tu sĩ chuẩn bị. Ở cung tỏa tâm dưới sự hướng dẫn, Lăng Tiên trực tiếp đi tới lầu 2, có điều ở hắn đi vào phòng khách thì, nhưng là linh cơ hơi động, Lăng tiếng nói. Lăng tộc trưởng, Phương Đại Sư, xin mời cùng tiến lên đến đây đi. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn phía Lăng Thiên Kình cùng Phương Đại Sư hai người, trong ánh mắt có nghi hoặc, có ước ao, cũng có một tia nhàn nhạt đố kỵ, hận không thể thay vào đó. Vậy cũng là kết đan kỳ cường giả. Ở Thanh Thành ở bên trong tòa thành nhỏ này, vậy thì là thiên bình thường tồn tại. Có thể cùng hắn cùng ở một phòng cùng ngồi đàm đạo, đây là cỡ nào vinh quang. Cỡ nào phong quang. Lăng Thiên Kình cùng Phương Đại Sư lơ ngơ, tâm nói ta cùng vị tiền bối này cũng không quen biết, hắn làm sao sẽ mời ta đi tới. Có điều nếu vị tiền bối kia lên tiếng, hai người tự nhiên là cầu cũng không được, trong con ngươi lập lòe sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi tới. Lăng Tiên ý nghĩ rất đơn giản, nếu hắn hiện tại ngụy trang kết đan kỳ cường giả, như vậy vì sao không lợi dụng cái này khiến người ta kính nể thân phận trợ giúp một hồi người ở bên cạnh đây. Vì lẽ đó hắn lựa chọn Phương Đại Sư cùng Lăng Thiên Kình. Người trước đã từng trợ giúp quá hắn, người sau nhưng là bởi vì Lăng Tiên dù sao cũng là người nhà họ Lăng. Hơn nữa hắn đối với Lăng Thiên Kình vị tộc trưởng này ấn tượng rất tốt, bởi vậy không ngại lợi dụng thân phận này hình thành một loại vô hình lực uy hiếp ở dưới con mắt mọi người, để cho người khác cho rằng hắn cùng hai người này có quan hệ, từ mà đưa đến kinh sợ tác dụng. Hiển nhiên, Lăng Tiên mục đích đạt đến. Đặc biệt là cùng Lăng gia tố có cừu oán Phương gia tộc trưởng, nhìn Lăng Thiên Kình trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới hắn lại cùng vị này kết đan kỳ cường giả quen biết, xem ra kế hoạch phải cố gắng cân nhắc một chút. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Thiên Kình cùng Phương Đại Sư ôm quyền chào, người trước là một mặt kích động, mà người sau thì lại muốn bình tĩnh nhiều lắm. Thế nhưng hai người trên nét mặt đều là mang theo cung kính cùng khiêm tốn, đem tư thái của chính mình bãi rất thấp. Một là Lăng Thị gia tộc tộc trưởng, một là Thanh Thành nghe tên luyện đan sư. Hai người đều là Thanh Thành đứng hàng đầu đại nhân vật, thế nhưng giờ khắc này nhưng mang theo câu nệ lấy lòng nụ cười, điều này làm cho Lăng Tiên không khỏi cảm khái không thôi. Thực lực. Hết thảy đều là bởi vì thực lực. Chính mình hiện tại biểu hiện ra kết đan kỳ cường giả khí thế, những người này mới sẽ đối với mình như vậy kính nể, nếu là mình vẫn cứ là cái kia không cách nào tu luyện rác rưởi, lại có ai sẽ để ý chính mình. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lăng Tiên vung tay lên, xin mời hai người tiến vào phòng khách, khách sáo một câu. Nghe tiếng đã lâu Lăng tộc trưởng cùng Phương Đại Sư tên, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Hai người thụ sủng nhược kinh, cảm giác vinh hạnh, chỉ là trong lòng cũng không khỏi đồng thời bay lên một nghi vấn. Âm thanh này, làm sao như vậy như Lăng Tiên đây? Lắc đầu một cái. Hai người đem cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu trục xuất, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Các vị mời yên lặng một chút, buổi đấu giá quy củ ta không nói nhiều, mọi người đều biết, hiện tại ta tuyên bố, lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một người đàn ông trung niên đi tới giữa đại sảnh đài cao, sau lưng hắn đứng 10 cái dung nhan xinh đẹp nữ tử, trên tay đều cầm một bị vải đỏ bọc lại khay. Chính là lần này buổi đấu giá 10 dạng vật phẩm. Hôm nay muốn bán đấu giá đệ nhất dạng vật phẩm chính là ta kỳ chân các một vị đại sư luyện chế hoàn thanh đan. Viên thuốc này tác dụng nói vậy mọi người đều biết, không có sai, tác dụng của nó chính là có thể tăng cường 1 tháng tuổi thọ. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Tiếng nói của hắn vừa ra, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Hoàn thanh đan. Thất phẩm linh đan có thể tăng cường bất kỳ tu sĩ nào 1 tháng tuổi thọ, một đời chỉ có thể dùng 1 viên, tuy rằng tăng cường dương thọ chỉ có 44.9 một tháng, thế nhưng đôi kia sắp chết người tới nói có thể để cho hắn có đầy đủ thời gian bàn giao hậu sự, số may, nói không chắc còn có thể tìm được tiếp tục sống tiếp phương pháp, có thể nói bảo vật vô giá. Phải biết, phàm là có thể tăng cường tuổi thọ linh đan đều là rất ít ỏi tồn tại. Hơn nữa phi thường khó có thể luyện chế, hoàn thanh đan cấp bậc mặc dù là thất phẩm, thế nhưng nó độ khó luyện chế không chút nào kém lục phẩm, thậm chí còn vượt qua. Cung Tỏa Tâm nhìn lầu một bên trong đại sảnh những kia kinh ngạc thanh, mặt cười trên né qua một tia nụ cười thỏa mãn. Đây chính là nàng thật vất vả mới từ một vị luyện đan sư trưởng bối nơi đó cầu đến, vì chính là ở mới vừa lên mặt cho thì tổ chức lần thứ nhất buổi đấu giá trên gây nên náo động, không chỉ có thể đưa đến tăng cường tiêu thụ ngạch tác dụng, vẫn có thể dựng đứng nàng uy vọng. Quả nhiên không ra nàng dự liệu, tất cả mọi người đều bị hoàn thanh đan cho chấn động rồi, phải biết, dĩ vãng buổi đấu giá trên bảo bối tuy rằng cũng coi như không tầm thường, nhưng so với hoàn thanh đan mà nói, cái kia chính là như gặp sư phụ, hơn nữa, này còn chỉ là đệ nhất dạng vật phẩm. Đương nhiên, Lăng Tiên ngoại lệ, hắn rất hứng thú nhìn trước mắt cái này phong tình vạn trùng nữ tử, nói, cung tổng quản lai lịch không nhỏ a. Liền hoàn thanh đan cũng có thể cho tới. Tiền bối quá khen, chỉ là hoàn thanh đan, nói vậy tiền bối còn không để vào mắt. Cung Tỏa Tâm hé miệng nở nụ cười, bách mị bộc phát. Hừ, xác thực, nếu như sau đó vật phẩm vẹn vẹn là cấp bậc này, vậy còn thật liền không cái gì thứ đáng xem. Lăng Tiên lắc đầu một cái. Xin tiền bối kiên trì chờ đợi, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Cung Tỏa Tâm tràn đầy tự tin. Ngay ở hai người tán gẫu thì trên đài cái kia cái người đàn ông trung niên bắt đầu rồi hoàn thanh đan bán đấu giá, dùng một cái trên tay tiểu cây búa, lớn tiếng nói. Giá sẽ 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Ta ra 10.000 hay. Tiếng nói vừa dứt, chính là có người hô lên giá cả. 10.000 ba. Tăng giá âm thanh theo sát phía sau. Không khí của hiện trường rõ ràng nóng nảy không ít, ở ban đầu khiếp sợ sau từng đạo âm thanh che già măng mọc vang lên. Phương thị gia tộc tộc trưởng ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong con ngươi lập lòe cực nóng ánh sáng, nhưng là bảo lọt hắn tình thế bắt buộc quyết tâm, hô lớn. 20.000. Cái giá này vừa ra, hiện trường nhất thời vì đó một tính. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn hô lên giá cả, mặt khác một nửa nhưng là bởi vì thân phận của hắn. Làm thanh thành kể đến hàng đầu đại nhân vật, rất nhiều độc lai độc vãng tán tu không khỏi trọng phạm chút nói thầm, vì một viên chỉ có thể tăng cường một tháng tuổi thọ hoàn thanh đan tiếp tục gọi giá đến cùng có đáng giá hay không. Nhìn dáng dấp, hắn tình thế bắt buộc a. Lăng Thiên Kình hai mắt nhắm lại. Không khó tưởng tượng. Phương tộc trưởng mua hoàn thanh đan đơn giản chính là vì trong tộc tuổi thọ sắp tới trưởng bối, tỉ như đời trước Phương thị tộc trưởng. Hai nhà tích oán đã lâu, nếu là có cơ hội đả kích đối phương, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua, chỉ là Lăng Thiên Kình cũng không thể không thận trọng suy tính một chút, vì một viên đối với hắn vô dụng hoàn thanh đan trả giá 20.000 thậm chí nhiều hơn linh thạch, đến tột cùng có đáng giá hay không. Lăng Tiên nhìn ra hắn do dự, cười nhạt nói. Lăng tộc trưởng nếu như muốn, nhưng khổ nỗi trong túi ngượng ngùng, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Nóng này. Chuyện này. Lăng Thiên Kình trầm ngâm một trận. Không hiểu vì tiền bối này vì sao đối với mình ưu ái rất nhiều, lắc lắc đầu nói. Đa tạ tiền bối, có điều vẫn là quên đi, hoàn thanh đan đối với ta vô dụng. Ngươi quyết định là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn muốn có thể có điều. Lăng Thiên Kình hai con mắt lấp lóe, cười nói. Có thể không dễ như vậy liền bắt được. Nói, hắn đứng dậy. Nhìn trong đại sảnh một mặt nóng rực phương tộc trưởng lớn tiếng nói. Ta ra 3.000.000 linh thạch. Phương tộc trưởng sắc mặt trở nên âm trầm, ngẩng đầu vọng hướng lên phía trên, trong đôi mắt lập lòe sát ý, nói. 3.000.000 ngũ. 40.000. Lăng Thiên Kình theo sát phía sau. Hay, hay. Phương tộc trưởng liên tiếp nói rồi hai cách được. Rất muốn từ bỏ hoàn thanh đan đi thẳng một mạch, nhưng hắn nếu là muốn hoàn thành cái kia thành thì lại xưng bá thanh thành kế hoạch, như vậy đột nhiên xuất hiện hoàn thanh đan, là trong kế hoạch ếp không thể thiếu một khâu, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là cắn răng, nói. Ta ra 50.000 linh thạch, Lăng Thiên Kình ngươi nếu là có lá gan tiếp tục cùng, vậy nó chính là ngươi. Tốt, 50.000 ngũ. Lăng Thiên Kình trêu tức nở nụ cười, không nhúc nhích chút nào. Hai nhà tích oán đã lâu, hắn cùng phương tộc trưởng Minh tranh án đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ thâm hậu, bởi vậy hắn biết rõ, phương tộc trưởng đối với Hoàn Thanh Đan tình thế bắt buộc, vì lẽ đó hắn căn bản không ngại đối phương ngôn ngữ đe dọa. Ngươi! Phương tộc trưởng giận tím mặt đằng, một hồi đứng lên đến, hùng hồn khí thế nhập vào cơ thể mà ra, như cuồng phong quá cảnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá. Nửa bước trúc cơ. Hừ! Hừ lạnh một tiếng vang lên. Hắn khí thế bàng bạc nhất thời như quả cầu ra xì hơi, rút lui 4-5 bước, sắc mặt dâng lên một vệt ửng đỏ. Phương tộc trưởng, ngươi theo quy củ bán đấu giá ta mặc kệ, nhưng ngươi cổ động uy thế, là muốn khoe khoang ngươi nửa bước trúc cơ tu vi, vẫn là lấy ta làm trang trí. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh thâm thúy trong tròng mắt phảng phất có một cơn bão táp đang nổi lên, khiến người ta không rét mà run. Phương tộc trưởng mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi, trong tròng mắt né qua một tia oán độc, thế nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, chậm rãi cúi đầu, khiêm tốn nói. Vãn bối nhất thời tình thế cấp bách, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân có lượng lớn, không nên cùng tiểu nhân chấp nhặt. Tu tiên giới quy củ bất thành văn có rất nhiều, ở một cái mạnh hơn chính mình cường giả trước mặt trắng trợn không kiêng dè hiển lộ khí thế. Cái kia đại diện cho mạo phạm cường giả uy nghiêm, là một loại tối kỵ, mặc dù là bị tại chỗ đánh chết, cũng không có ai sẽ vì hắn kêu oan kêu oan. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc. Cường giả đều là nắm giữ đếm mãi không hết vô lý đặc quyền. Lần này thì thôi, như có lần sau định chém không buông tha. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn không biết quy định này chỉ là đơn thuần vì là Lăng Thiên Kình ra mặt mà thôi, dù sao hắn thân là Lăng thị tộc nhân, sao lại ngồi yên không để ý đến. Vâng, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Phương tộc trưởng lòng tràn đầy khuất nhục, hắn đường đường Phương thị gia tộc tộc trưởng, toàn bộ Thanh Thành có thể đứng hàng năm vị trí đầu đại nhân vật, quyền bính ngập trời, địa vị tôn sùng. Ai thấy hắn cũng phải khách khí đạo một tiếng phương tộc trưởng, lúc nào được quá loại này uất khí. Giận mà không dám nói gì, muốn động không dám động. Phương tộc trưởng lên cơn giận dữ, nhưng là hắn căn bản là không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn, vậy cũng là kết đan kỳ cường giả, lạnh rên một tiếng liền có thể để hắn phun máu phè phè. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình nếu là có bất kỳ một chút xíu bất mãn, như vậy đợi chờ mình chỉ có một loại kết quả, máu tươi tại chỗ. Phương tộc trưởng còn muốn tranh giá sao, nếu là không cãi, cái kia Hoàn Thanh Đan sẽ phải bị ta bỏ vào trong túi. Lăng Thiên Kình cười híp mắt nhìn thần thái khiêm tốn phương tộc trưởng, trong lòng mừng thầm không ngớt, dĩ vãng hai người tranh chấp, hai phe đều có thắng bại, không nói được ai thắng ai thua. Mà lần này, tuy rằng mượn vị tiền bối kia thế, nhưng cũng là lần thứ nhất đang cùng đối thủ cũ đối kháng bên trong chiếm cứ rõ ràng thượng phong, hắn lại há có thể khó chịu. Đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi tôn kính, sợ hãi, ước ao, chỉ có không nhìn thấy một tia khinh bỉ. Lăng Tiên âm thầm thở dài, hắn giờ phút này ngoại trừ cảm khái cũng có một tia thoải mái. Dĩ vãng chỉ có thể ngước nhìn đại nhân vật, bây giờ nhưng dịu ngoan như một con cừu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một cười theo, chỉ lo chọc giận chính mình, thực sự là tạo hóa trêu người a. Ta ra 60.000 linh thạch. Phương tộc trưởng oán hận nhìn Lăng Thiên Kình một chút, tâm nói ngươi tên khốn kiếp này nếu như nhắc lại giới, cái kia ta chết sống cũng không muốn, khanh chết ngươi. Nhưng mà, ngay ở không ít người đều chờ mong Lăng Thiên Kình lần thứ hai tăng giá thì, hắn nhưng đặt mông ngồi xuống lại, trêu tức cười nói. Chà chà, 60.000 linh thạch, phương tộc trưởng thực sự là giàu nước đổ đổ vách a, Lăng gia có thể không giống phương gia như vậy ra đại nghiệp đại, ta không cãi, Hoàn Thanh Đan quý ngươi. Phương tộc trưởng một mặt âm trầm, hắn đã sớm ngờ tới Lăng Thiên Kình chỉ là vì cùng mình đối nghịch, cũng không phải thật tâm muốn mua, thế nhưng vì cái kia xưng bá thanh thành đại kế, này người câm thiệt thòi hắn không thể không ăn, chỉ là vừa nghĩ tới hoa 60.000 linh thạch mua một viên hoàn thanh đan, liền cảm thấy một trận thịt đau, dù là Phương gia lấy giàu có xưng, cũng có chút không chịu nổi. Được, nếu không người ra giá, như vậy ta tuyên bố, Phương tộc trưởng lấy 60.000 linh thạch giá cao đập đến hoàn thanh đan. Trên đài người đàn ông trung niên rung một cái trong tay tiểu cây búa. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh trúc thanh, có điều bất kể là ai nghe được, đều có thể nghe được ra trong đó trào phúng ý vị. Hoàn thanh đan xác thực quý giá, thế nhưng hoa 60.000 linh thạch mua chân tâm không đáng, đồng ý hoa cái này giá cao mua người đơn giản chính là hai loại người, một là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tu sĩ, hai là từ đầu đến đuôi oan đại đầu. Phương tộc trưởng không thể nghi ngờ thuộc về người sau, bởi vậy hắn càng là cảm thấy những kia chúc mừng thanh rất chói tai, tàn nhẫn mà chừng Lăng Thiên Kình một chút, phất tay áo rời đi. Chà chà, thẹn quá thành giận. Lăng Thiên Kình đầy mặt sung sướng nụ cười, không để ý chút nào hắn tràn ngập sát ý ánh mắt, ngược lại hai người lẫn nhau xử bán tử, cũng không phải một lần hai lần, có thể nói thù sâu như biển, nếu là có cơ hội. Nhất định phải đem đối phương vào chỗ chết chỉnh. Đa tạ Lăng tộc trưởng, để ta kỳ chân các bạc kiếm lời rất nhiều linh thạch. Cung tỏa tâm nhòn miệng cười trong lúc lơ đãng toát ra phong tình vạn trùng, khiến cho bên trong bao xương người vì đó ngẩn ngơ. Có câu nói tốt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, việc này thu lợi to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nàng. Hoàn thanh đan ở trên thị trường giá cả là 3 vạn linh thạch, chỉ là đang bình thường trên thị trường cơ bản không lưu thông, bởi vậy mới có vẻ càng thêm quý giá. Nàng nguyên tưởng rằng có thể đánh ra 40.000 linh thạch thế là tốt rồi, không nghĩ tới đi ngang qua Lăng Thiên Kình tăng giá sau đầy đủ đánh ra 60.000 linh thạch giá cao, điều này làm cho cung tỏa tâm rất là thỏa mãn, nụ cười cũng càng lộ vẻ quyến rũ. Cung tổng quản khách khí, ta chỉ là xem lão già khốn kiếp kia không hợp mắt mà thôi. Nhìn tấm kia nghiêng nước nghiêng thành quyến rũ khuôn mặt, Lăng Thiên Kình trong tròng mắt né qua một tia si mê, có điều trong nháy mắt liền tỉnh lại. Hắn cũng không dám trêu chọc cô gái này, chỉ bằng vừa mới không sợ kết đan kỳ cường giả sức lực cùng với cam nguyện chịu đòn nhận tội quả cảm, cũng làm cho hắn sâu sắc biết được cô gái này không phải hắn có thể trêu chọc. Ngay ở hai người nói giỡn thì trên đài người đàn ông trung niên đã lấy ra để tứ sảng món đồ bán đấu giá, cười nói. Vật ấy chính là thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa Đan, đối với trị liệu tiên thiên tinh khí hao tổn, bản nguyên khí huyết không đến kỳ hiệu, chư vị bên người nếu là có nguyên nhân này tinh khí trôi đi, dẫn đến tu vi ngưng trệ không trước bằng hữu thân thích, ta nghĩ, phúc âm của bọn họ đến rồi. Vừa dứt lời, hiện trường nhất thời vang lên hiện lên vẻ kinh sợ thanh. Cái gì? Dĩ nhiên là thất truyền đã lâu được xưng có thể bù đắp mặt cho nguyên nhân gì tạo thành tiên thiên tinh khí hao tổn Quỳnh Hoa Đan. Ha ha ha, thiên không vong con trai của ta, này Quỳnh Hoa Đan ta nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ theo ta tranh. Dựa vào cái gì à? Con trai của ngươi tiên thiên tinh khí trôi đi, để ta lẽ nào liền không phải? Quỳnh Hoa Đan nhất định phải là ta. Tu tiên giới quan trọng nhất chính là cái gì? Thực lực. Nhưng mà, một khi tiên thiên tinh khí hao tổn hoặc là bản nguyên khí huyết không đủ, cái kia liền mang ý nghĩa tu hành đường đã đứt, tu vi sẽ nhờ đó mà trì trệ không tiến, thật là sẽ bất cứ lúc nào trôi đi. Chuyện này đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là đáng sợ đến cực điểm hậu quả. Có thể một mực bởi các loại nguyên nhân rất dễ dàng liền dẫn đến tiên thiên tinh khí hao tổn, mà chỉ liệu phương diện này linh đan chỉ có vẻn vẹn vài loại, mỗi một loại cấp bậc đều rất cao, không có thực lực tu sĩ đừng nói mua, muốn gặp một mặt đều rất khó khăn. Quỳnh Hoa Đan mặc dù là trong đó cấp bậc thấp nhất một loại, thế nhưng châm đối với phương diện này thần hiểu nhưng là không thể so những kia cao cấp bậc linh đan kém bao nhiêu. Hơn nữa đối với những này thành nhỏ người tới nói, đây là thích hợp bọn hắn nhất linh đan, bởi vậy khi nghe đến thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa Đan lại hiện thế thì, những người này mới sẽ như vậy khiếp sợ. Nhìn thấy không khí của hiện trường nhân Quỳnh Hoa Đan mà trở nên như vậy nóng này, người đàn ông trung niên thỏa mãn nở nụ cười, hai tay hư ép, nói. Xin mọi người yên lặng một chút, Quỳnh Hoa Đan tổng cộng có hai viên, chuyện này ý nghĩa là có ít nhất hai người có thể được, vì lẽ đó đại gia thiết mạc tổn thương hòa khí. Có điều đang đấu giá trước, ta cần muốn thanh minh một chút, Quỳnh Hoa Đan cấp bậc vì là lục phẩm, thế nhưng hôm nay muốn bán đấu giá chỉ là cửu phẩm Quỳnh Hoa Đan. Có điều kinh ta kỳ chân các luyện đan nây sư giám định, viên thuốc này hiệu quả trị liệu không thể so lục phẩm kém bao nhiêu. Hơn nữa vật ấy chính là xuất từ vị kia kết đan kỳ cường giả tay, ta nghĩ đại gia có thể hoàn toàn yên tâm. Người đàn ông trung niên nói bổ sung. Trong phút chốc, từng đạo tràn ngập ánh mắt kinh nghi tụ tập ở Lăng Tiên trên người. Cửu phẩm Quỳnh Hoa Đan. Hoàn toàn chưa từng nghe qua a, có thể hay không không có hiệu quả a. Không thể nào, có kỳ chân các đảm bảo, hơn nữa là vị tiền bối kia luyện chế ra đến, cũng không có vấn đề. Cảm nhận được những kia tràn ngập ánh mắt hoài nghi, Lăng Tiên không nhúc nhích nổ, hắn lý giải tâm lý của những người này, dù sao Quỳnh Hoa Đan can hệ trọng đại, bởi vậy mở miệng cười nói. Chư vị yên tâm, ta có thể phát xuống tâm ma lời thề, lấy kết đan kỳ tu vi làm đảm bảo, nếu là viên thuốc này vô hiệu, cái kia liền để ta tu vi hủy diệt sạch. Ta cung tỏa tâm cũng có thể ở đây bảo đảm, nếu là viên thuốc này vô hiệu, kỳ chân các bồi thường gấp đôi linh thạch. Cung tỏa tâm tao nhã nở nụ cười, tự nhiên hào phóng. Được Lăng Tiên cùng cung tỏa tâm dắt tay nhau bảo đảm, đặc biệt là Lăng Tiên dĩ nhiên phát xuống tâm ma lời thề, điều này làm cho người ở chỗ này yên lòng, dồn dập yêu cầu nhanh lên một chút bắt đầu bán đấu giá. Được, phế không nhiều lời nói, quả thứ nhất Quỳnh Hoa Đan giá rẻ 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Người đàn ông trung niên nói, 20.000. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền có người ra giá, lập tức nhắc tới 20.000. 3 vạn. Không cam lòng yếu thế thanh âm vang lên. Tăng giá đi thêm càng cao càng tốt. Lăng Tiên nhìn xôi trào khắp trốn tình cảnh, nội tâm tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng. Quỳnh Hoa Đan là hắn luyện chế, có thể gây nên mãnh liệt như thế náo động, tự nhiên đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa bán đấu giá đoạt được cũng sẽ tiến vào miệng túi của hắn, đương nhiên sẽ nhờ đó mà cao hứng. Tiền bối, ngươi nhìn bọn họ đối với Quỳnh Hoa Đan nhu cầu là cỡ nào bức thiết. Cung tỏa tâm sóng mắt lưu chuyển, né qua một tia không tên ý vị. Ta nhớ tới đưa cho ngươi là 3 viên Quỳnh Hoa Đan, tại sao chỉ bán đấu giá 2 viên? Lăng Tiên hỏi. Quỳnh Hoa Đan thất truyền đã lâu, can hệ trọng đại. Ta kỳ chân các cần một viên, có điều tiền bối xin yên tâm, cái kia một viên linh thạch sẽ dựa theo bán đấu giá giá cao nhất cho ngươi. Cung tỏa tâm giải thích. Lăng Tiên cân nhắc cười cợt, nhìn nàng quyến rũ mắt phượng, một lời nói toạc ra tâm tư của nàng. Ngươi là muốn nghiên cứu phương pháp luyện đan.